Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuẩn bị nghiêm túc, thậm chí là một cuộc đi không trở lại. Tà thần giáo Tổng Đàn quả thật là nơi vô cùng nguy hiểm. Trích Tinh lâu, lâu rồi không có tin tức từ Vương Vấn Viễn, có lẽ phải viết thư hỏi thử một chút. Lê Uyên suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường. Lênh đênh trên bệ đá là những chiếc chùy nặng, nhưng Lê Uyên không vội vã dùng chúng. Hắn tập trung, suy nghĩ một lát, rồi một lần nữa tiến vào huyền kinh bí cảnh. Bên trong bí cảnh, không gian vẫn như cũ, là những ngọn núi cao và biển mây bao quanh. Lê Uyên cảm nhận một chút, và nhận ra chùy vẫn không có gì thay đổi. Ba. Lê Uyên vỗ nhẹ lên bia đá, ngay lập tức một tiếng vù vù vang lên, chân khí tụ lại và nhanh chóng tạo thành hình dạng một tôn người mặt quỷ. Thông mạch lão Hàn, dù không có Xích Viêm Giao Long Giáp, võ công của lão cũng không thua kém gì Luyện Tạ. Lê Uyên cảm nhận được áp lực từ lão Hàn, tự nhủ trong lòng, sau đó tiếp tục vận dụng chân khí, biến nó thành trọng chùy và múa lên. Những đòn chùy nhỏ liên tiếp chém qua không gian, tạo ra từng lớp sóng mạnh mẽ. Ông, Lê Uyên dùng toàn bộ sức lực trong cú đánh này, không chỉ là sức mạnh của bản thân mà còn kết hợp với trường binh lục. Bảy thanh trọng chùy tạo thành sức mạnh khổng lồ, hợp nhất với chiếc thần chùy thứ hai trước đó. Hắn muốn thử nghiệm cực hạn của bản thân. Oanh! Sóng khí mạnh mẽ bùng lên, người mặt quỷ đột ngột bộc phát. Một thanh chùy trong tay hắn vung lên, tạo ra vô số bóng chùy bay lượn trong không trung. Những bóng chùy này như mộng như ảo, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Mỗi một chiều đều như muốn đập tan mọi thứ, lực lượng, kỹ xảo, biến hóa và thời cơ đều đạt đến mức đỉnh cao. Nếu như là mấy ngày trước, Lê Uyên với toàn bộ thủ đoạn của mình chắc chắn phải liều mạng một phen, kiệt sức mới có thể phân thắng bại. Nhưng bây giờ, Lê Uyên ánh mắt ngưng tụ, vạn quân chi lực, ầm ầm. Sức mạnh từ quân thiên trọng chùy phát huy hiệu quả mạnh mẽ, chỉ một chớp mắt, vô số bóng chùy đã phá tan hết, lại một chùy nữa. Người mặt quỷ liền vội lùi lại, chùy thứ ba, người mặt quỷ tay đập nát, chùy thứ tư rơi xuống, thân thể của hắn sụp đổ, hóa thành từng sợi chân khí bay tán loạn vào trong gió núi. Cứng đối cứng, bốn cú đập mạnh mẽ đã phá vỡ hoàn toàn người mặt quỷ. Một chùy này sức mạnh lên đến 150 tấn. Lão Hàn cũng chịu không nổi. Lê Uyên chậm rãi thu chiêu. Dù sao nếu thực sự là lão Hàn, hắn cũng sẽ không đánh theo kiểu này. Với khinh công của ta, muốn thay máu chuẩn tông sư là điều khó khăn. Nhưng luyện tỷ thì không ai có thể qua mặt ta. Huyền kinh chân khí hòa hợp với cơ thể hắn, không có sự khác biệt gì. Trưởng binh lục cũng được gia trì như vậy. Cú chùy này nơi hắn đánh ra, thực tế cũng chính là cú chùy thật sự. Cảm nhận được hiệu quả của quân thiên thần chùy cũng như sự biến hóa sau bốn cú chùy, Lê Uyên không cảm thấy có bất kỳ phản tác dụng nào. Ít nhất bốn chùy này phát lực mạnh mẽ, nhưng cũng không vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Khổ luyện quả nhiên có hiệu quả lớn. Lê Uyên cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn ngồi khoanh chân một lúc trên đỉnh núi, tính toán kế hoạch liệt hải huyền kình đồ, nhưng chờ lâu mà vẫn không thấy huyền kình chùy xuất hiện. Cuối cùng đành rời đi, chuẩn bị các thứ như vàng bạc, trọng chùy, hương và đèn để bắt đầu hợp binh. Bên ngoài cách đó mấy vạn dặm, tại Định Châu, gió lạnh gào thét, tuyết lớn phủ kín trời. Tại một ngôi miếu hang trên núi, Hàn Thủy Quân ngồi xếp bằng bên đống lửa, không nhanh không chậm vỗ tay, sầu tay gấu bốc lên khói, máu tươi nhuộm đỏ áo ngoài. Treo bên cạnh, không biết Lê tiểu tử đã nhận được thư chưa. Long Hổ tự không thiếu tuyệt học thần công, cho dù hắn chưa lấy được cũng chẳng có gì là vấn đề. Hàn Thủy Quân ngửi thấy mùi thịt nướng, bụng dâm ran, nhưng mới ăn vài miếng, hắn đã nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về hướng ngoài miếu. Trong gió tiết, một thân ảnh từ phương đông bước tới. Người đó mặc áo xanh, mang theo trường đào, dẫm chân giữa không gian như thể xé rách không khí. Sóng khí từ hắn lan tỏa ra, tuyết động phía sau cuốn lên như một con tuyết long vẫy vùng, cuồn cuộn mà di chuyển, tới thật nhanh. Hàn Thủy Quân buông tay ra khỏi tay gấu, nghe bên ngoài có âm thanh thét dài, lạnh lẽo và đầy sát khí. Lão thất phu, giết ta người còn không trốn đi, ngươi thật sự là gan lớn. Hai cái phó đường chủ, lận hàn ứng không đến, cũng được, làm thịt hai cái này cũng sắp xỉ góp đủ đi Trích Tinh lâu tổng đàn. Công hiến, Hàn Thủy Quân đứng thẳng lên, hỏa quang và lôi quang bùng cháy mạnh. Tiếp theo, một đầu lôi hỏa sen lẫn chân khí chi long xé mở miếu hoang, dùng thế cực đoan nàng ngược. Hàn đón nhận sát khí đằng đằng mà đến từ hai tôn tà thần giáo phó đường chủ. Giết, hợp binh, hợp binh. Không gian bị u ám bao phủ, thần hỏa lóe lên rồi tắt, điểm đốt sập tắt liên tục, vàng bạc và các loại chùy binh nhanh chóng biến mất. Lê Uyên có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, dù vẫn cẩn trọng nhưng tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ trong hơn một giờ, khi thần hỏa trong hợp binh lồ lại lần nữa vù vù rung động, một vòng hào quang màu vàng kim nhạt lại hiện lên. Tốt, trong lòng Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, vui sướng dâng lên, lại một lần thành công. Đạo gia khí vận cường thịnh quá, bậc bảy hương hòa tổng cộng chỉ có thể điểm đốt 3 lần hợp binh lô, 2 lần trước toàn bộ thành công và vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Lê Uyên vui mừng không sao tả xiết, lôi long quân thiên trủy, bậc 7, với bản vẽ giống nhau, trọng trí cấp thấp hợp lại. Chiếc thứ hai quân thiên trùy có chút khác biệt so với cái đầu tiên, nhưng hiệu quả trưởng ngự bậc 7, vạn quân chi lực, trùy pháp thiên phú, lại không thay đổi, đây là hai cái thần trùy. Lê Uyên mở mắt ra, trong lòng thật sự có chút phấn khởi, không kịp chờ đợi để thử trưởng ngự hai cái quân thiên thần trùy. Ông, sách trước có chuẩn bị, Lê Uyên trưởng mà không ngự, không phát huy hai đầu, vạn quân chi lực, gia trì, chỉ cảm nhận được trùy pháp thiên phú, cảm giác như mơ hồ không rõ, không thể nắm bắt được. Trước đó, Lê Uyên chỉ có thể cảm nhận sự thay đổi thiên phú qua luyện trùy và rèn sắt nhỏ bé. Nhưng lần này, hắn như thể đang chạm đến thiên phú của mình. Mặc dù cảm giác này còn mơ hồ, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của thiên phú. Chiếc thứ hai quân thiên thần trùy gia trì dường như đã phá vỡ một giới hạn nào đó. Trùy binh, Lê Uyên mở mắt ra, trong phòng hắn không ngừng các loại trùy. Từ cán dài đến ngắn, từ rèn đúc trùy đến binh trùy. Mỗi thứ đều phát ra âm thanh nhẹ nhàng vù vù, như thể đang đáp lại hắn. Những này trùy, cảm giác này rất mơ hồ, Lê Uyên nhất thời cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng hắn xòe năm ngón tay, chỉ cần tâm niệm vừa động, chiếc trùy binh đã nằm gọn trong tay hắn lập tức đáp lại ánh mắt của hắn. Giống như chiếc trùy này, có một đầu không thể thấy và không thể sờ được sợi dây nhỏ. Trong Nguyên Khánh truyện có một đoạn, nói rằng khi Nguyên Khánh chân nhân đạt được đại thành kiếm đạo, trong phạm vi 10 dặm xung quanh kiếm khí, dù là binh khí gì, dù là cấp bậc nào, có chủ hay không, đều phát ra rung động vù vù, giống như vạn kiếm cùng đến chầu. Lê Uyên cúi đầu nhìn chiếc chùy dài trong tay, sắc mặt hơi lạ, hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ thiếu một chút nữa, hắn có thể làm được điều mà Đại Tông Sư từng làm với chiếc chùy này, giống như trong truyền thuyết, chỉ là vạn chùy chiếu bái, nghe không hay cho lắm. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Lê Uyên lập tức thu lại khí tức, không tiếp tục điều khiển chiếc chùy. Ngoài cửa, có tiếng bước chân truyền đến, Lê Sư Đệ, ngươi sao rồi? Tiếng nói của Trương A Đại vang lên. Lê Uyên cảm thấy hơi động, liền nhanh chóng mở cửa. Ngoài cửa, Trương A Đại đang mỉm cười, trong tay cầm một cái bình. Đây là cái bình máu mà ngươi đã yêu cầu trước đó. Đa tạ Trương Sư Huynh. Lê Uyên tiếp nhận bình. Trước đó hắn đã mua 4 cái bình máu linh thú vương từ Trương A Đại và cái bình cuối cùng này mới được đưa đến. Và một tin khác, ngươi muốn thứ 5 chủng linh thú vương máu, cũng đã có tin tức. Cái này có thật không? Khi nghe đến việc có được máu của thú vương thứ 5, Lê Uyên ánh mắt sáng lên, vội vàng mời Trương A Đại vào phòng, xuất rượu và dâng trà. Bạch đàn linh dương vương, linh hỏa linh ngưu vương, biển mây lộc vương, và giờ đây có thêm máu của linh hoàng lang vương. Hắn đã có 4 loại, chỉ thiếu máu của một linh thú vương nữa mà thôi. Nhắc đến đây, chúng ta ở Bách Thú Sơn có rất nhiều loại linh thú vương, nếu không phải đệ phải đặc biệt cần mấy loại này, huynh đã tìm cho đệ từ lâu rồi. Trương A Đại mỉm cười, nâng chén rượu lên rồi kể về lai lịch của vỏ máu linh hoàng lang vương. Các đại tông môn trên thế giới đều có nuôi linh thú, nhưng chỉ có triều đình và 5 đại đạo tông mới nuôi được thú vương. Ngoài ra chỉ một số ít gia đình có thể sở hữu. Linh hoàng lang vương là một trong những linh thú vương do Thiên Lam Cửa ở Định Châu nuôi dưỡng. Để có được một vỏ máu linh thú này, Trương A Đại đã bỏ ra rất nhiều công sức, không chỉ là cung cấp linh thú cốt nhục mà còn phải hy sinh rất nhiều thứ khác. Đa tạ sư huynh, Trương A Đại nói một cách mơ hồ, Lê hiểu ý và cúi đầu cảm ơn, lòng cảm thấy rất biết ơn. Chúng ta là huynh đệ trong nhà, đệ không cần phải khách sáo. Trương A Đại cười ấm áp, tiếp tục nói. Mới về núi, ta cũng tình cờ thấy được xếp hạng của Lê Uyên hiện giờ. Chưa đầy một năm nhập môn mà đã đứng thứ tư trong bảng Long, vượt qua cả Long Hành Liệt khi xưa. Mặc dù lúc Long Hành Liệt mới nhập môn không luyện võ, nhưng cũng có thể thấy thiên phú của Lê Uyên quả là phi thường, tài năng xuất chúng. Một vò máu đổi lấy ân tình từ một nhân vật như vậy, quả thật là một giao dịch quá hời. Sư huynh vất vả rồi. Lê Uyên nâng chén, mời rượu. Hắn từ trước đến nay không ngại việc nhận ân tình từ người khác, đôi khi đó lại là cách nhanh nhất để thắt chặt mối quan hệ. Đến, uống đi. Trương A Đại mệt mỏi vì hành trình dài, lại khác, nên cũng không từ chối lời mời của Lê Uyên. Sau vài chén rượu, không đợi Lê Uyên hỏi, Trương A Đại đã bắt đầu nói về máu của thú vương thứ 5. Sư đệ có nghe qua kim nhãn nộ tình kê không? Nộ tình kê. Lê Uyên suy nghĩ một lát, hình như trong bảng vạn thú hành sơn có ghi một loại như vậy. Nộ tình kê không phải là loại hiếm, nhiều tông môn trung tiểu đều nuôi. Như vậy Châu Liệt Huyết Sơn, Tam Nguyên Ổ cũng có nuôi một vài con. Nhưng kim nhãn nộ tình kê lại cực kỳ hiếm, ngoài hành sơn đạo chỉ có một đôi duy nhất. Trương A Đại thông thạo về các loại linh thú, nhưng lần này không có vẻ khoe khoang, ngừng lại một chút rồi tiếp. Đôi kim nhãn nộ tình kê này đang ở Hoàng Long Sơn Trang, thuộc sở hữu của Kim Thánh Võ. Lão gia tử Kim, Kim lão gia tử. Lê Uyên khẽ nhíu mày, được gọi là Lão gia tử, bởi đà chủ Long Hổ tự, thì người này chắc chắn không phải là người tầm thường. Hoàng Long Sơn Trang là tông môn cấp châu ở Định Châu, danh tiếng còn lớn hơn cả Hoài Long Cung hay Thất Sát Môn. Nguyên nhân chính là do Kim lão gia tử này. Người đứng thứ 6 trong bảng hào hùng là một tông sư cấp bậc cự phách, đã thành danh hơn 100 năm, võ công tuyệt đỉnh, lại còn là người thường xuyên làm việc thiện, giao du rộng rãi. Ngay cả Long Hồ đạo chủ Long Ứng Thiện khi còn trẻ cũng từng được ông chỉ điểm. Xét về bối phận giang hồ, ông còn cao hơn Long Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn. Trương sư huynh, chẳng lẽ người đang nói đùa? Lê Uyên sắc mặt hơi khó coi, ánh mắt lộ ra chút không hài lòng. Kim lão gia tử nuôi gà, ai dám để nó lấy máu? So với một tôn tuyệt đỉnh tông sư như vậy, hắn còn chẳng bằng đi Phong Lôi Cốc bắt con song xí Lôi Khuyển Vương. Người bên ngoài có thể không được, nhưng sư đệ ngươi chưa hẳn không thể. Trương A Đại cười nói, sư đệ mới nhập môn, chắc chưa biết chuyện này. Long sư thúc và Kim lão gia tử là bạn vong niên năm đó. Dừng lại, Lê Uyên nhíu mày cắt lời, sư đệ đừng nóng, để ta từ từ kể cho ngươi. Sư huynh cứ nói ngắn gọn thôi. Lê Uyên điều chỉnh lại tâm trạng. À, thì ra đôi linh kê vương ngày xưa là Long sư thúc từ đế đô mang về cho Kim lão gia tử, sau này chúng mới mọc ra kim nhãn, trở thành linh thú chi vương. Trương A Đại ho nhẹ, nói đến chuyện cũ, lần này không còn đùa nữa. Không ai ngờ rằng đôi linh kê này lại trở thành linh thú vương. Sau đó rất nhiều năm, Kim lão gia tử muốn trả lại đôi linh kê vương này để tránh bị người khác nhầm ngó. Đáng tiếc là Long sư thúc nhất quyết không nhận lại. Trương A Đại thở dài, có vẻ như ông ta rất nhớ đôi linh kê vương này. Vì không chỉ đẻ trứng mà còn có thể sinh ra các linh thú vương khác, không chỉ hành sơn đạo mà nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng có mấy con như vậy. Kim lão gia tử muốn thế, đệ tử học theo ông ấy có lẽ cũng không muốn đâu. Lê Uyên lắc đầu, linh thú vương giá trị không phải thứ linh thú bình thường có thể so sánh được. Đừng nói gì đến linh kê vương, dù chỉ là gà, nhưng giá trị của nó vượt xa bất kỳ linh thú vương nào khác. Trước đây có lẽ thế, nhưng bây giờ khác rồi. Trương A Đại hạ giọng. Sang năm tháng 6, chính là ngày sinh nhật 200 tuổi của lão gia tử này. 200 tuổi, đây là một cột mốc lớn. Liếc qua Trương A Đại với vẻ mặt có chút quái dị, Lê Uyên cảm thấy hình như đã hiểu ra. Ngay cả Trương A Đại còn nhớ mãi chuyện này, có thể thấy được, thế lực muốn sở hữu đôi linh kê vương này không phải là ít. Cũng không có gì lạ khi Kim lão gia tử có ý muốn đưa đôi linh kê vương đó đến Long Hồ Tự. Kim Thánh Võ, người đứng đầu danh sách hào hùng, võ công tuyệt đỉnh, đã đủ sức chấn động giang hồ, nhưng khi ông qua đời thì mọi chuyện sẽ trở nên khó nói. Thanh danh của Hoàng Long Sơn Trang có lẽ phần lớn là nhờ vào ông ta. Linh thú vương hiếm có trên đời, sư đệ ngươi lại muốn tìm những loại đặc biệt đó, không có gì ngoài kim nhãn nộ tình kê. Bên ngoài hành sơn bốn châu, trong thiên hạ cũng chỉ có vài con, và chúng đều ẩn mình tại những nơi hiểm trở như Phong Lôi Cốc. Khi Lê Uyên gặp Trương A Đại, sắc mặt có chút thay đổi. Trương A Đại buông chén rượu xuống, nói, ta chỉ muốn nói là biết sư đệ có việc cần, không có ý gì khác, đa tạ sư huynh đã nhắc nhở. Lê Uyên nâng chén mời rượu, nhưng vì chuyện liên quan đến tông sư, nhất là tuyệt đỉnh tông sư, hắn thật sự không muốn tham gia vào những việc ồn ào này. Thực tế, Hoàng Long Sơn Trang cũng chưa chắc an toàn hơn Phong Lôi Cốc. Sau khi uống vài chén, Trương A Đại đứng dậy cáo từ. Hắn không nhắc đến kim nhãn mộ tình kê nữa, chỉ nói sẽ thay Lê Uyên đi tìm hiểu xem liệu có cần thiết phải có máu linh thú thứ năm hay không. Kim nhãn mộ tình kê có thể đẻ trứng linh thú vương. Lê Uyên nhìn theo Trương A Đại đi xa, miệng lẩm bẩm mấy lần rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Tại sao ta lại cứ nhất quyết phải lấy máu linh thú? Trong lòng hắn chợt lóe lên, ngay lập tức nhận ra mình đã đi vào một ngõ cụt. Nghi thức tế trời xanh thụ yêu cầu cần đủ nam sinh, chứ không phải là máu của nam sinh. Hắn chọn máu linh thú vì thịt của linh thú vương gần như không thể mua được. Cuối cùng, không tông môn nào lại mổ gà để lấy trứng hay giết linh thú vương để bán thịt. Có thể chỉ lấy chút huyết luyện đan là đủ, còn việc thu gom huyết từ nước lạnh đã là cực hạn rồi. Kiếp trước, ta chỉ dùng thịt đông lạnh từ siêu thị. Lê Uyên thầm nghĩ, nghi thức tế trời xanh thụ yêu cầu chỉ cần đủ nam sinh là được, không có yêu cầu gì về tế phẩm cả. Lê Uyên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhận ra mình đã bị nhầm lẫn. Máu gà không có, vậy trứng gà đâu? Cảm giác bức thiết trong lòng Lê Uyên dần dần lắng xuống. Hắn đuổi theo Trương A Đại, nhưng cũng không muốn biểu hiện quá mức vội vã. Người mập mạp kia, bề ngoài thật thà nhưng chắc chắn không đơn giản. Nếu không thì từ mấy vạn đệ tử Long Hổ, làm sao hắn có thể nổi bật trở thành người đứng đầu? Trở lại trong viện, Lê Uyên đứng trong Long Thiền Thung một lúc để lòng mình bình tĩnh lại, rồi cảm nhận lại sự biến hóa trong cơ thể sau khi đã sử dụng hai quân thiên trọng chùy. Có lẽ chỉ cần chọc vào chùy kia thôi, nói không chừng hai cái là đủ rồi. Sau khi cảm nhận một lúc, Lê Uyên nhận ra sự thay đổi không nhỏ trong cơ thể mình. Hắn nắm mắt lại, rồi mở mắt ra, lúc này đã mang theo 7 thanh trọng chùy đi đến Huyền Kìm bí cảnh. Ông, trên đảo Huyền Sơn, gió rít gào. Khi Lê Uyên vừa hiện thân, hắn liền nghe thấy một tiếng vù vù từ đâu đó vọng tới, cả tòa núi như rung chuyển theo. Ngươi, trên bia đá, một luồng ánh sáng xanh thẳm chợt lóe lên, những chữ viết nhanh chóng hiện ra. tựa như bị chấn động cực mạnh. Không ra sao, Lê Uyên vỗ vỗ bia đá. Giọng nói vang dội, âm thanh vọng lại từ đỉnh núi. Lừa gạt, lại lừa gạt. Những chữ lắp bắp lại lé lên trên bia đá, rồi nhanh chóng biến mất. Chuyện gì gọi là lừa gạt? Lê Uyên tức giận, chùy này thật là không có lễ phép. Phanh phanh, Lê Uyên mạnh mẽ đạp xuống mấy chùy, lấy bia đá làm trung tâm, khu vực xung quanh mấy chục mét núi đá lập tức rạn nứt và sụp đổ. Phốc, ngay sau đó thân thể hắn cũng bị một lực vô hình mạnh mẽ đá văng ra khỏi huyền kình bí cảnh. Quá gan bướng, không hiểu biến hóa gì cả. Trong gian phòng, Lê Uyên từ từ mở mắt, cảm thấy trong lòng có chút tĩnh lặng. Hắn không biết thiên vận huyền binh có phải đều như vậy hay không, hay chỉ riêng Lê Thái huyền kình trùy lại như thế này. Nhưng những thứ này trao đổi xong, hắn bắt đầu nghi ngờ linh tính của trùy. Chẳng những cứng nhắc, mà lại còn rắn giỏi, cái đồ chơi này làm sao có thể có linh tính được. Thôi dù sao thái độ của cái trùy này đã bớt cứng nhắc nhiều, có lẽ chỉ cần trêu chọc thêm vài lần nữa, không cần đến cái thứ ba thần trùy cũng có thể quá quan. Lê Uyên đứng dậy, đi vài bước, cảm thấy việc trưởng ngự thiên vận huyền binh của mình đã không còn xa nữa. Ưng. Cho dù không thành công, cái thứ ba thần trùy chắc cũng đủ rồi. Nếu không đủ, coi như là thật sự không có lễ phép. Lê Uyên tự nhủ. Sau khi ra vào huyền kình bí cảnh một lần nữa, Lê Uyên cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Huyền kình chi khí giúp tinh thần hắn tỉnh táo lại. Chưa mập mạp cái này máu đủ rồi, chỉ hai lần dùng hẳn là đủ. Cho dù không đủ, mấy loại linh thú vương máu cũng có thể thấy được một ít. Lê Uyên lấy ra bốn cái bình, nhẹ nhàng lắc một chút. Trường A đại máu rất đủ, không suy giảm. Linh thú vương thường có thể trạng lớn gấp nhiều lần so với đồng loại, vì vậy máu cũng nhiều. Trường A đại ý tứ rõ ràng là muốn ta đi khuyên lão long đầu nhận lấy kim nhãn nộ tình kê. Nếu không phải lão long đầu dễ nghe lời ta đâu, cho dù nghe thì cũng phải đợi kim lão gia tử đến 200 tuổi, mà còn hơn nửa năm mới tới. Lê Uyên suy tính một chút, rồi thu lại cái bình, lại lấy ra một vật lâu không sử dụng, dạ hành bộ. So với việc trưởng ngự liệt hải huyền kinh truy, phương pháp này hiện tại càng khiến hắn nóng lòng hơn. Dù sao, có thể là tìm đến mình tà thần giáo đại cao thủ. Hắn chỉ có thể nghĩ tới khả năng có một người khoác thần giáp, chí ít là chuẩn tông sư cấp đại cao thủ đang âm thầm rình mò, khiến hắn cũng không ngủ được. Đấu nguyệt sư huynh làm người rất ổn trọng, là ứng cử viên tốt nhất. Lê Uyên tự nhủ, vừa cảnh báo, vừa có ý định nhắc nhở. Hắn không có cách nào giải thích mình làm sao phát hiện ra tà thần giáo hộ pháp cấp trở lên. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là che mặt cảnh báo, căn bản không cần giải thích gì. Hô, Lê Uyên nhanh chóng thay trang phục, nhìn vào gương một chút rồi sửa sang lại, đeo mặt nạ quỳ lên. Mai danh ẩn tích đã lâu, Lý Nguyên Bá liền xuất hiện trong gương đồng. Gió đêm thổi nhẹ, trăng sáng mờ ảo. Sao thưa thớt, Lê Uyên lặng lẽ bước ra ngoài, len lỏi vào bóng tối, di chuyển nhẹ nhàng, nhanh nhẹn mà không một tiếng động. Hiện tại hắn đã có 50 hình, không thiếu linh cầm chi hình, có thể hoàn hảo phát huy ba đồ dày bậc năm, âm ảnh lúc hiện lúc mất, đúng như một bóng ma. Hồn thiên thập tam phong bố trí như các đường long môn. Lê Uyên mới vào không lâu, nhưng đã biết rõ từng điểm. Với khinh công của mình, hắn nhẹ nhàng đi đến chân hồn thiên phong. Đấu nguyệt sư huynh thay máu đã lâu, tốt nhất đừng lại gần. Mặc dù cải trang và che mặt, Lê Uyên vẫn rất cẩn thận, đứng cách xa rồi dừng lại. Sau đó, hắn lấy ra một ngụm cung, đồng thời điều khiển trăm năm mã ngưu cung, bậc năm. Mặc dù hơn nửa năm qua hắn không luyện cung tên, nhưng mỗi lần vào huyền kình bí cảnh, ít nhiều cũng luyện qua một chút. Kinh thúc hồ đã truyền cho hắn xuyên rừng tiễn pháp, và hắn đã luyện thành công. Long hồ tự đề phòng rất nghiêm ngặt, nhất là nội môn, giữ sinh lô bao quanh, không có nội môn lệnh bài, ngoại nhân vào liền không có chỗ ẩn thân. Ta chỉ cần cảnh báo là đủ, không cần phải hiện thân. Lê Uyên trong bóng tối lấy ra một phong thư đã viết xong, buộc vào mũi tên, sau đó dương cung nhắm vào sơn môn hồn thiền đường. Hắn chỉ muốn cảnh báo, thay đổi y phục cũng chỉ đề phòng bất chấp, không phải muốn để Lý Nguyên Bá xuất hiện. Bèm, tâm niệm vừa động, Lê Uyên lập tức kéo cung, một mũi tên bay đi, không quay đầu lại. Hắn nhẹ nhàng điểm chân, vội vã rút lui, nhanh chóng chạy xuống hồn thiên phong. Trong bóng tối, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hồn thiên phong sáng lên đèn đuốc và từng bóng người lao ra từ đường núi. Phản ứng nhanh chóng, phong bị rất nghiêm ngặt. Hắn còn nhìn thấy trong rừng hơn 10 con diều hầu bay lên, bay vút lên cao quan sát hồn thiên phong. Đề phòng nghiêm ngặt quá, Lê Uyên thì thầm rồi rơi xuống đất, chui vào rừng trúc, đi vòng quanh một hồi rồi quay lại viện, nhanh chóng thay đổi y phục. Hồn thiên đường là chủ chiến đường trong Long Môn Tam Đường, với tính cách của đấu nguyệt sư huynh, dù thư phong này có thật hay giả, hắn cũng sẽ cảnh giác, thổi tắt ngọn đèn. Lê Uyên náp một cái rồi không thay quần áo mà nằm xuống. Với thực lực của Long Hồ Tự, trong tình huống cảnh báo như vậy, dù là tông sư cũng khó có thể lặng yên không tiếng động tiến vào. Hắn tự nhiên có thể yên tâm mà ngủ. Âm, âm. Các tín hiệu báo động trên các phong của Hồn Thiên đều vang lên. Đệ tử tinh nhuệ của Hồn Thiên lập tức xuất động, tuần tra khắp nơi, trong khi Bách Thú Sơn đệ tử cũng điều khiển diều hâu, tuần tra trên các ngọn núi của Long Hồ Nội Môn ở. Mũi tên chỉ là loại mũi tên bình thường, được làm từ thép tinh chế, bắn bằng cung trường chẳng có gì đặc biệt. Trong Hồn Thiên Đường, ánh đèn sáng rực, Đấu Nguyệt Hòa Thượng ngồi sau án đài, dưới ánh sáng đèn, dáng vẻ của ông càng thêm uy nghiêm. Một số đệ tử nội môn báo cáo, người bắn mũi tên này đi, không để lại bất kỳ dấu vết hay dấu chân nào, khinh công của người này chắc chắn rất cao. Tên vừa được bắn ra, nội môn đã bị phong tỏa. Long Ngâm Đường đã đáp lời, nói rằng dưỡng sinh lô không hề có động tĩnh gì, không phát hiện người lạ vào ra, có lẽ người này chính là đệ tử nội môn. Đệ tử trong chùa sao? Đấu Nguyệt Hòa Thượng tự hỏi. Giọng ông vang lên, trầm và mạnh mẽ. Vừa nghe thấy tiếng nói của ông, tất cả mọi người trong điện đều lập tức im lặng. Đi mời Hàn Đồng từ Bách Thú Sơn đến. Đấu Nguyệt Hòa Thượng ra lệnh, một đệ tử nhanh chóng đi làm theo chỉ thị. Chính ông thì nắm lấy phong thư, ánh mắt lạnh lùng. Tà thần giáo hộ pháp sao? Ông cầm phong thư trong tay. Dù không biết thật giả thế nào, nhưng việc liên quan đến tà thần giáo hộ pháp, ông tất nhiên phải tìm hiểu rõ ràng. Chỉ là phong thư này. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nghĩ thầm, dưỡng sinh lô bao trùm nội môn, nếu không có lệnh bài, cho dù là tông sư cũng không thể vô thanh vô tức mà tiến vào, liệu có phải là đệ tử trong môn phái không? Đấu Nguyệt sư đệ. Chưa đầy một lát, Hàn Đồng đã đến, trên lưng mang theo bội đao, bước vào Hồn Thiên Đường. Hàn sư huynh. Đấu Nguyệt Hòa Thượng đưa phong thư cho Hàn Đồng. Hàn Đồng nhận lấy, khẽ nhíu mày. Trên thư chữ viết lộn xộn, nhưng rõ ràng viết rất cẩn thận. Chỉ có một câu: hôm qua có tà thần giáo hộ pháp vào thành. Tà thần giả hộ pháp. Hàn Đồng nhíu mày. Đấu Nguyệt sư đệ nghĩ thế nào? Dù là thật hay giả cũng phải điều tra cho rõ. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nghiêm nghị đáp, đạo chủ và các đường chủ chưa về, nhưng nếu có tà thần giả hộ pháp tới Hành Sơn Thành thì không thể xem thường. Loại đại cao thủ này bình thường sẽ không dễ dàng hành động, nhưng nếu đã xuất hiện, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Tà thần giả có đến 8 hộ pháp, nếu là Hoàng Bạch hay những người như vậy thì còn dễ xử lý, nhưng nếu là Phương Triều Đồng, Lận Đồng Quân thì chúng ta không thể tự điều tra rõ ràng được. Hàn Đồng vừa đi vài bước, vừa ngồi xuống. Trong số 8 hộ pháp, 5 người vẫn chưa nhập đạo, nhưng 3 người còn lại đã sớm bước vào đạo. Nàng với Tứ Đại Pháp Vương chỉ hơi kém một chút. Cho dù là Phương Triều Đồng, Lận Đông Quân, nếu dám vào Hành Sơn Thành lúc này, họ chắc chắn phải đưa ra lý do. Đấu Nguyệt Hòa Thượng đứng thẳng lên. Sau này ta sẽ bẩm báo lên sư phụ, còn Hàn sư huynh, bên trong sơn môn, Hàn Mỗ sẽ trông coi. Hàn Đồng gật đầu. Vừa rồi ta đã sai đệ tử Tuần Sơn, 43 con diều hầu, đủ để bao trùm toàn bộ quần núi nội môn. Các trưởng lão khác ở nơi đây. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nhìn hắn một cái. Lão sở trọng thương, Long Ngâm Đường tạm thời giao cho Lâm Giác phụ trách, sau này ta sẽ đi tìm hắn. Còn lại các trưởng lão thì... Hàn Đồng có chút ngừng lại, nhìn về phía Đấu Nguyệt Hòa Thượng, cũng sẽ có người an bài. Ngũ Đại Đạo Tông và Tà Thần Giáo từ lâu đã có tranh đấu, hai người đối phó với chuyện này cũng đã có kinh nghiệm. Việc quan trọng nhất là giữ vững sơn môn, tuần tra đạo thành, liên lạc với Long Hồ Quân thống lĩnh, chăm sóc những đệ tử tinh nhuệ trong môn, đồng thời chăm lo cho các trưởng lão tuổi già sức yếu, không có gia tộc người đời sau, nhất là với người cuối cùng kia, ổn thỏa là được, không cần nằm ĩ, hết thầy đợi đạo chủ và các đường chủ trở về. Hàn Đồng cũng đứng dậy, việc này cũng phải lên bẩm chủ phong. Ừm. Đấu Nguyệt Hòa Thượng không nói thêm gì, nhanh chóng đi ra ngoài, thẳng đến Long Sơn chủ phong. Việc liên quan đến tà thần giáo hộ pháp, hắn tự nhiên cũng muốn thượng bẩm. Sáng sớm hôm sau, Lê Huyên từ giấc ngủ mơ tỉnh lại, giãn gân cốt, nghe thấy tiếng lốp bốp phát ra. Hô, anh nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, xách cương điệu trì đi ra ngoài. Nghe nói đêm qua có thích khách xâm nhập Hồn Thiên Đường, muốn ám sát Đấu Nguyệt sư thúc. Từ đâu ra thích khách này lại dám lớn mật như vậy? Trích Tinh Lâu sao? Nhất định là Trích Tinh Lâu rồi. Những người điên này dám ám sát ngay cả hoàng đế cơ mà. Lê Uyên đi trước Thần Cương Phong, trên đường tuần tra, đệ tử đột nhiên xuất hiện nhiều hơn. Hắn chú ý một chút thì nghe thấy không ít chuyện liên quan đến sự kiện đêm qua. Anh giả vờ kinh ngạc hỏi thăm không ít người, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Việc liên quan đến tà thần giáo hộ pháp, khi đạo chủ và các đường chủ không có ở đây, nếu là Đấu Nguyệt Hòa Thượng, hắn cũng muốn lấy sự ổn định làm trọng, cẩn thận bảo vệ sơn môn, gửi thư cho đạo chủ và các đường chủ, còn trong bóng tối phải tìm kiếm là hợp lý nhất. Bề ngoài Long Hồ Tự bây giờ chỉ có sư phụ trấn giữ, lại còn có trọng thương mang theo, nhưng trong bóng tối chưa chắc không có cao thủ ẩn núp. Lê Uyên trong lòng sáng tỏ, ngay cả hắn cũng biết có người giữ bài tẩy thì Long Hồ Tự sao có thể thật sự dốc hết toàn bộ lực lượng. Suy nghĩ trong lòng anh, cảm thấy người kia chưa từng thấy đạo chủ sư bá, rất có thể cũng chỉ là một câu cá lão thôi. Thuần Cương Phong khí thế hùng vĩ, không bị ảnh hưởng chút nào, đệ tử đi lại đông đúc. Lê Uyên mở binh khí ra để luyện tập, đồng thời cũng trò chuyện với những đệ tử gần đó, từ chuyện đêm qua đến những chuyện gần đây về Bách Thú Sơn. Không may, Trước mấy ngày Tần Sơn cũng không biết trong rừng rậm có con lình thú nào thoát ra, một móng vuốt đã bẻ gãy thanh kiếm của ta. Một đệ tử Bách Thú Đường mặt đầy đau đớn nói, rồi nở một nụ cười. Lê sư thúc, lại phải vất vả ngài rồi, ngươi cái kiếm này đã gãy qua 2 lần rồi phải không? Đây là một gương mặt quen thuộc, trong vòng 3 tháng đã gặp 2 lần, Lê Uyên có chút ấn tượng. Hắn nhận lấy thanh kiếm và ước lượng, sửa lại được, nhưng cũng có thể nghĩ đến việc thay cái mới, cung cấp nguyên liệu. Ta sẽ giúp ngươi làm một thanh kiếm mới, không lấy tiền, chất lượng chắc chắn sẽ tốt hơn thanh kiếm này của ngươi. Việc này, đệ tử kia có chút động lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Thanh kiếm này tôi dùng đã lâu, có chút tình cảm, không muốn thay mới, sửa sửa thì vẫn còn dùng được. Đệ tử Long Hồ Tự đương nhiên cũng có người nghèo, nghèo ở đây không phải thiếu mấy chục, mấy trăm lượng bạc, mà là vì phải chi tiêu cho linh đan, linh mễ, võ công, binh khí. Bạc luôn luôn không đủ xài. Để đó đi, rảnh rỗi tôi sẽ giúp ngươi sửa. Lê Uyên nhận lấy công việc này rồi vô tình hỏi về chuyện kim nhãn nộ tình kê. Hôm qua hắn vừa từ chối Trương A Đại, hôm nay hắn sẽ không vội vàng tìm đến. Kim nhãn nộ tình kê, à, là linh kê vương của kim lão ra sao? Đệ tử kia ngẩn người một chút rồi mới nghĩ ra. Đúng vậy, Lê Uyên đặt chùy xuống. Ngoài thần cương phong, đệ tử của Bách Thú Đường đông đảo, không phải ai cũng đến để sửa binh khí, mà có những người đem khoáng thạch, linh thảo loại hình ra bán. Long Hổ Tự có quy củ rất nghiêm, nhưng cũng không phải là không có sự linh hoạt. Đệ tử của Bách Thú Đường không được phép giết linh thú, không được hái linh dược trong ruộng, nhưng có cây hoang dại hay một vài thứ khác thì thuộc quyền của họ. Hoàng Long Sơn Trang bảo vệ kim nhãn nộ tình kê rất chặt chẽ, nghe nói mỗi tháng kê vương có thể đẻ 1 quả trứng, công dụng có thể sánh ngang với linh đan. Chỗ nào chỉ mỗi tháng, nghe nói là mỗi ngày cơ, thế nào mà có thể mỗi ngày được. Tuy nhiên nộ tình kê lại chỉ là loại kim kê, mặc dù xếp hạng trên vạn thú bảng không cao, nhưng giá trị cực kỳ lớn. Đệ tử rèn đúc ở ngoài không thiếu, khi nghe Lê Uyên hỏi về nộ tình kê, không ít người biết được đã lên tiếng trả lời. Đám người bắt đầu cãi nhau, Lê Uyên thì chỉ lặng lẽ nghe. Có thể vào được Long Hồ nội môn, đặt ở một phủ một quận cũng đều là người tài giỏi, họ đều có đường dây thông tin. Không ít người thậm chí còn nói chi tiết hơn cả Trương A Đại hôm qua. Lê Uyên không cần hỏi gì thêm, sự tiếng nghị luận của mọi người, hắn cũng đã có được những thông tin mình cần. Hoàng Lão Gia và Long Sư Thúc Tổ có quan hệ rất tốt, nên nói mỗi vài năm lại gửi tặng một ít trứng của nộ tình kê. Quả nhiên, Lê Uyên không lộ vẻ gì, tắt lò rèn, xách lấy chùy rèn đi thẳng đến Long Sơn Chủ Phong. Long Sơn Chủ Phong, trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng nằm trên ghế xích đu phơi nắng, mắt nửa khép, giống như đang ngủ mà không phải ngủ. Đấu Nguyệt Hòa Thượng đứng khom người, báo cáo ngắn gọn về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Hắn nói rất tóm tắt, nhưng cuối cùng lại nói rất chi tiết, rồi tự nhủ mình cũng sẽ quên mất. Ta thần giáo hộ pháp. Long Tịch Tượng mở mắt, hỏi, hộ pháp nào? Cái này, Đấu Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu. Đệ tử có ý là, trong thành Hành Sơn khả năng có một tôn tà thần giáo hộ pháp. Không biết lão nhân gia ngài có thể bắt hắn tới được không? Thay máu đại thành trở thành tông sư, tuy chỉ cách một bước, nhưng đó là 2 thế giới khác nhau. Hắn tự hỏi, thiên phú của mình có thể thành tông sư võ giả, nhưng liệu có tài năng xuất sắc đến mức như vậy không? Bắt tới, Long Tịch Tượng lắc đầu. Ngươi đã thay máu đại thành nhiều năm, sao lại hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Võ giả dịch hình thì yếu, nằm ở sự cực hạn của thể chất. Khi võ giả đến mức này, không còn đi con đường của người nữa, mà là một con đường khác. Khi thay máu đại thành, thể phách mới thực sự đạt đến cực hạn. Đấu Nguyệt Hòa Thượng không người nghe, thấy hắn còn muốn nói, cuối cùng vẫn không nhịn được. Ngài đã nói nhiều lần rồi, sớm đã tìm đến, báo cáo xong vào buổi trưa mà vẫn chưa có chủ ý gì. Dù Đấu Nguyệt Hòa Thượng tính cách trầm ổn cũng cảm thấy không chịu nổi. Ồ, nói rồi à. Long Tịch Tượng có chút bất mãn. Ngươi biết rõ vi sư hay quên sao không nhắc nhở? Để lão phu phí lời, Đấu Nguyệt Hòa Thượng thở dài. Ngài cứ nói đi, có biện pháp gì không? Không có. Long Tịch Tượng lắc đầu. Tông sư như rồng, lúc lớn lên có thể bay vút lên trời, giờ cũng có thể ẩn mình trong bùn lầy. Nếu thực sự muốn ẩn tàng, chỉ có lục địa thần tiên mới có thể tìm ra tung tích. Nếu không, thật khó tìm được. Thật vậy sao? Đấu Nguyệt Hòa Thượng khẽ nhíu mày. Nếu hắn muốn ẩn tàng thật sự, có tới hay không cũng chẳng khác nhau. Nhưng nếu có mục đích riêng, thì tự nhiên sẽ muốn nhảy ra. Long Tịch Tượng chậm rãi nói. Ngươi bây giờ cũng không còn thẳng thắn như lúc trước, muốn mượn cái gì thì cứ nói thẳng. Đừng vòng vo, biết là không thể gạt được này. Đấu Nguyệt Hòa Thượng cười khổ, đệ tử muốn mượn Thương Long Cà Sa và cổ tượng Linh Long Hàng Ma Sử một lát. Người lại dám đòi mượn 2 thứ, Long Tịch Tượng trừng mắt, rồi vẫy tay. Một vệt kim quang từ trong phòng bay ra, theo chỉ tay của hắn, rơi vào tay Đấu Nguyệt Hòa Thượng. Đó là một chiếc cà sa bằng vàng ròng, trên đó có hoa văn Thương Long sống động như thật. Đà tạ sư phụ, Đấu Nguyệt Hòa Thượng cúi đầu cảm ơn, đi đi. Long Tịch Tượng khoát tay, đuổi hắn ra ngoài. Chưa được bao lâu, Đấu Nguyệt Hòa Thượng vừa rời đi, Lê Uyên cũng từ ngoài cửa thò đầu vào. Sư phụ, Long Tịch Tượng ngáp một cái, có chút hồ mép. Ngươi là ai? Cả quá trình gặp gỡ sư phụ và bày tỏ ý đồ chẳng có gì đáng khen. Lê Uyên tự báo thân phận, chứng minh rõ ràng rồi mới nói ra ý đồ của mình. Sau khi giao một viên trứng gà, muộn được từ trưa, hắn quay lại tiểu viện khi trời đã tối, cuối cùng, đủ rồi. Lê Uyên đóng cửa sân, khóa cửa phòng, rồi treo con chuột đã bị trói trên ngọn cây ngoài cửa. Hít một hơi thật sâu, hắn lấy ra bốn chiếc máu đàn, cùng một viên trứng gà sáng lấp lánh vàng, đặt tất cả lên bàn. Cuối cùng cũng xong. Nhìn vào bàn tế phẩm, Lê Uyên thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng vừa kích động lại vừa lo lắng. Hắn rất quen thuộc với nghi thức tế trời xanh thụ lục. Nhưng tế phẩm lần này có vẻ hơi thiếu sót, không biết có thể làm vừa lòng tổ sư gia hay không. Trước đó máu linh nam sinh đã có tác dụng, lần này so với lần trước tốn hao nhiều hơn, nhưng cũng cần một lượng lớn hơn. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, mặc dù không chắc chắn, nhưng hắn cảm thấy có thể thử một lần. Dù sao, Trương A Đại đã cho không ít máu, nếu thất bại một nửa, hắn vẫn còn cơ hội. Cái đáng tiếc chỉ là viên nộ tình kê trứng kia, cái trứng này có được không? Lê Uyên nâng viên nộ tình kê trứng lên, nó không phải là trứng gà bình thường, toàn thân rực rỡ kim sắc, to lớn giống như trứng đa điểu mà hắn từng thấy. Nhẹ nhàng lắc lư, có thể cảm giác được một tia hồng quang lấp lên trên vỏ trứng. Mặc dù không phải máu, nhưng viên trứng này có giá trị còn cao hơn máu của linh thú vương, nếu không phải hắn đã luyện long hổ hồn thiên truy đến tiểu thành, lão long đầu chắc chắn sẽ không cho hắn mượn. Hô, Lê Uyên thở dài nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi lại kiểm tra tất cả các tế phẩm. Cuối cùng, hắn rửa sạch tay, tụng niệm đạo kinh trong lòng và bắt đầu nghi thức một cách trang nghiêm. Hắn chia một nửa máu ra bốn bình, rồi lấy mình làm trung tâm, vẩy xuống tứ phương. Tiếp theo bóp nát viên nộ tình kê trứng, tinh hồng từ bên trong trứng như máu đồng rơi xuống đất, khiến cả căn phòng ngập tràn mùi máu tanh. Nếu theo như lão hàn nói, thì đây chẳng phải là huyết tế sao? Lê Uyên trong lòng nảy sinh suy nghĩ này, rồi bật cười. Nghi thức tế của tà thần giáo là để tế tà thần, còn hàn tế lại là tổ sư gia, hai điều này không thể so sánh được. Hô, Lê Uyên hít một hơi dài, phun ra một ngụm trọc khí, rồi dạo bước đi bốn phương. Hắn nhẹ nhàng niệm lên, đệ tử Lê Uyên, đọc hiểu trăm kinh gặp trí, không tham không giận, không giết không hận, chư giới chưa phạm, tâm trí thanh thản. Lê Uyên chợt có chút chột dạ trong lòng, lần đầu thực hiện nghi thức này, hắn tự cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì, đệ tử Lê Uyên, bái cầu trời xanh thụ lục, ông. Lê Uyên cúi người bái, tay áo xòa xuống đất, ngay lập tức nghe được một tiếng vang quen thuộc, đình tai nhức óc, như thể có tiếng nổ mạnh, oanh. Lê Uyên cảm thấy thân thể rung lên. Nhưng hiện giờ hắn không còn là người ngày xưa, dù cho tiếng nổ này lớn đến mức làm rung chuyển, hắn vẫn giữ được thăng bằng. Nhưng đột nhiên, tiếng nổ lại lớn hơn gấp mấy lần, không kịp chuẩn bị, Lê Uyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như thể bị ai đó đánh một chùy mạnh vào đầu, toàn thân hắn choáng váng một lúc. Sống, bỏ, o, o. Một khoảnh khắc này, Lê Uyên như thể thấy trên mặt đất, máu vẩy ra hóa thành khí, bốc lên thành từng sợi khói đỏ, phiêu du vào không khí. Trong chớp mắt, những sợi khói ấy như hóa thành hình bóng của những con quái thú khổng lồ, lao về một nơi u tối và yên lặng. Lê Uyên nhận ra, những con thú khổng lồ này chính là Bạch Đàn Linh Dương Vương, Linh Hỏa Linh Nu Vương, Biển Mê Lộc Vương, Linh Hoang Lang Vương và Kim Nhãn Nộ Tình Kề. Năm con linh thú vương này, hình ảnh huyết mạch của chúng hiện lên rõ ràng trong tầm mắt Lê Uyên. Chúng càng chạy càng xa, càng bay càng cao. Trời đã, nóc phòng đâu rồi? Lê Uyên cảm thấy suy nghĩ của mình chuyển động rất chậm. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì lại bị một tiếng vang khủng khiếp nuốt chửng. Âm thanh này không rõ từ đâu đến, nhưng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kiếp này, kiếp trước hắn chưa từng nghe thấy một âm thanh nào như vậy, giống như một ngôi sao cổ xưa sắp cạn kiệt sinh mệnh. Khi nó bùng nổ, phát ra âm thanh có thể làm rung chuyển trời đất, cam. Lê Uyên chỉ có thể thầm kêu lên trong lòng, không thể chống đỡ, rồi mất hết cảm giác với thế giới bên ngoài. Cảm giác như rơi xuống một vực sâu, đầy kinh hoàng và bất an, khiến hắn cảm thấy như muốn phát điên. Đây là lần đầu tiên nghe thấy âm thanh này sao? Lớn như vậy nhưng vẫn không nghe rõ, Lê Uyên tự hỏi, không biết đã bao lâu trôi qua, âm thanh kinh khủng đó mới dần dần tắt đi. Lê Uyên cảm thấy trạng thái của mình không tốt hơn lần đầu tiên chút nào. Khi hắn mở mắt, tất cả mọi thứ trong thế gian như xoay chuyển hỗn loạn trước mắt. Wow! Lê Uyên không thể chịu nổi, miệng hắn mở rộng, suýt chút nữa thì nôn hết cơm ăn tối qua. Hô hô! Lê Uyên thở hổn hển, cảm giác mình suýt chìm trong một vực sâu vô hình, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thân thể không còn chút sức lực, tinh thần thì mệt mỏi rã rời. So với lần đầu thực hiện nghi thức, cảm giác này mạnh mẽ và khủng khiếp gấp nhiều lần, nhưng kết quả xem ra lại không có thay đổi gì. Cũng may, xong rồi. Sau khi lấy lại được chút sức, Lê Uyên cảm thấy sự mệt mỏi dâng trào trong cơ thể, cũng không thể ngăn nổi niềm vui trong lòng. Nếu không có sự kiềm chế, hắn chắc chắn sẽ muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài. Gắng gượng kìm nén niềm vui, Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm nhận tấm bùa chú thứ hai đang từ trên trời xanh rơi xuống. Cảm giác mơ hồ và yên lặng, giống như có một thứ gì đó không bình thường đang dao động trong không gian, thăm thẳm và đen tối, như đang cuộn trào. Lê Uyên đứng trên bệ đá màu xám, chuẩn bình lục biến thành một tinh đồ, quấn lấy vùng không gian hư vô này. Bảy ngôi sao lớn chiếu sáng rực rỡ. Tấm phủ lục mới này không bắt mắt như vậy. Nó đứng vững trên bệ đá xám, cao bằng một người, màu vàng nhạt, hoa văn trải rộng, nhìn qua như một tấm da dê cũ kỹ, tràn ngập dấu vết của thời gian và sự u sầu. Chỉ cần nhìn thấy nó, Lê Uyên liền nghe thấy một khúc nhạc buồn cổ xưa, như có như không, dư âm của nó tràn ngập cảm xúc, khiến hắn không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng. Trong phòng, Lê Uyên mặt tối lại, xoa xoa khóe mắt, hắn lại lần nữa cảm nhận đạo phù lục mới này. Vạn vật tất cả thiên địa có hắn rung động, truyền chi ở bên ngoài, tức là âm. Âm ở đâu đâu cũng có, không trừ một nơi nào, là nghe vạn vật thanh âm, có thể đạt đến trung cực ảo diệu. Hết thảy âm thanh đều có thể trưởng, trưởng âm lục. Lê Uyên chạm vào mộc lục, mọi loại tin tức lập tức tràn vào trong lòng. Hai lần thu lục, trưởng âm lục, Lê Uyên. Bậc 7 trưởng binh chủ, bậc 1 trưởng âm chủ, bậc 7 trưởng binh lục, có thể ngự binh số. 7 trưởng binh lục, có thể ngự binh số. 7 đã mở ra, thần hỏa hợp binh lô. Bậc 7, thần hỏa rèn binh đài. Bậc 7, bậc 1 trưởng âm lục, có thể lắng nghe thiên âm số, 10 năm một lần, có thể dùng. Đã mở ra, linh âm lục, bậc 1, vạn vật ngữ điệu, thiên địa thành âm. Linh âm lục, lấy kỳ chân là dựa vào, có thể lắng nghe thiên địa thanh âm. Linh âm, cái này phù lục. Lê Uyên tiêu hóa một hồi lâu, rồi tự nói, về phần thiên âm, đây là thứ đổ gì? Thiên địa thanh âm. Hắn nhìn quanh bệ đá, mang theo một ít bạc vụn đưa về phía linh âm lục. Lúc này mộc lục phát ra ánh sáng nhạt, rồi đầy bạc vụn ra ngoài. Kỳ chân, không nhận vàng bạc sao? Lê Uyên nhíu mày, trên bệ đá có rất nhiều vật liệu, trong đó không thiếu thứ quý giá, hơn cả xích kim. Nhưng thử qua từng thứ, đều bị đẩy ra ngoài, cho đến khi một sợi hương trắng như khói xông vào mộc lục. Ngay lập tức linh âm lục phát ra bạch quang nhàn nhạt, thế mà muốn hương hỏa. Lê Uyên đột nhiên cảm thấy như bị đau đớn, hương hỏa vốn đã thiếu thốn, giờ lại yêu cầu thêm hương hỏa nữa. Hắn tập trung tinh thần, chỉ thấy trên mộc lục có một nhóm văn tự chậm rãi hiển hiện, đồng thời hắn cũng nghe thấy một tiếng thanh âm chất phác mà cứng ngắc. Trưởng âm chủ nuôi trong nhà nửa tâm bá thử, những ngày này lặng lẽ hướng hang chuột bên trong ẩn giấu một vài thứ. Thứ gì? Trong phòng, Lê Uyên mở mắt, trên mặt có chút ngạc nhiên. Hắn tiêu hóa thông tin từ linh âm lục, ánh mắt nhìn về phía góc tường nơi có hang chuột. Linh âm, cái này cũng được. Lê Uyên đứng dậy, đi đến góc tường, khẽ vươn tay, khí nội vàng nhạt như nước chảy vào hang chuột bên trong. Chẳng bao lâu sau, hắn móc ra một đống đồ vật hỗn độn, có bạc vụn, dược liệu, còn có một số không rõ là loài thú dã và lông tóc, thậm chí là xương cốt và răng. Khá lắm, cái này cũng được. Lê Uyên lại nhét đống đồ vật vào trong hang chuột, phòng ngừa tiểu gia hỏa kia quay về mà làm ồn ào. Sau đó Lê Uyên ngồi xuống giường, lại lần nữa tiến vào không gian trưởng binh. Giống như trưởng binh lục, trưởng âm lục này cũng cần chính hắn tìm tòi nghiên cứu. Thậm chí so với cái trước, phù lục này có phần phức tạp hơn. Hương hỏa, hương hỏa, màu xám trên bệ đá, Lê Uyên lần lượt thử nghiệm. Những bậc 3 trở lên hương hỏa hắn rất coi trọng, nhưng những bậc 1, bậc 2 hương hỏa vẫn còn rất nhiều. Hắn không ngại thử nghiệm. Trưởng âm chủ nuôi trong nhà nửa con tầm bà thử, mấy ngày trước đã đi Bách Thú Sơn ăn một quả dại không rõ tên. Trưởng âm chủ ở bên ngoài rừng trúc góc đông nam có người đánh rơi vài lượng bạc vụn. Long hổ tự tạp dịch đệ tử Lâm Bình Bình ái mộ đồng môn sư huynh. Sau khi trang điểm, đã hẹn gặp tại rừng cây nhỏ. Linh âm lục phát ra ánh sáng lấp loè, các thanh âm cứ vang vẳng quanh tai Lê Uyên. Sau vài chục lần thử, hắn cảm thấy có chút ù tai. Cái này phù lục. Trong phòng, Lê Uyên nhẹ xoa mí tâm, thần sắc có chút cổ quái. Mặc dù những tin tức từ linh âm lục không rõ ràng, lộn xộn và thậm chí có phần lặp lại, nhưng về cơ bản, đây là một phương thức thu thập tình báo. Và điều quan trọng là, những tin tức này đều là sự thật. Bậc 1 của trường âm lục cho ra tin tức, có vẻ như liên quan đến người hoặc vật gì đó, võ công và địa vị đều rất thấp, khoảng cách cũng không quá xa. Lê Uyên suy nghĩ, về phần 1 năm mới có thể nghe được thiên âm, trường âm lục này so với trưởng binh lục còn khó hiểu hơn. Ngoài việc xác định các tài liệu cần thiết để thăng cấp bậc 2, những công dụng còn lại đều phải tự hắn tìm tòi. Đừng nói là hiểu được, thậm chí hắn còn không rõ quy luật của thứ này. Ừm, thử lại lần nữa. Lê Uyên nhắm mắt lại, tiếp tục thử nghiệm. Lần này, hắn vận dụng bậc 2 hương hỏa. Ông, mộc lục hơi rung, bậc 2 hương hỏa bị hắn hấp thu. Ánh sáng lam nhạt lóe lên theo nhịp. Bậc 2 cũng được, trong lòng Lê Uyên hơi động. Trưởng âm lục này và trưởng binh lục có điểm tương đồng, bậc cấp chỉ liên quan đến số lượng thiên âm nghe được, không có sự hạn chế đối với việc sử dụng hương hỏa cấp cao hơn. Tai của hắn vang lên thanh âm, Bách Thú Sơn Tây Bắc, một bụi cây trong rừng, có một gốc ẩn linh thảo sắp thành thục. Tin tức bậc 2 giá trị cao hơn nhiều so với bậc 1, có chút thú vị. Lê Uyên cảm thấy hứng thú, tiếp tục thử nghiệm, hương hỏa các bậc 1, 2, 3 đều đã thử qua, và mới dần dần hiểu được tính chất của phù lục này. Nói tóm lại, sử dụng hương hỏa càng quý thì khả năng nhận được tin tức càng cao. Một đạo bậc 3 hương hỏa đưa đến tin tức về giao vương trong Bách Thú Sơn. Tin tức này có giá trị, cũng bù đắp được cho việc dùng hương hỏa. Lê Uyên nghĩ thầm, còn cái bậc 7 hương hỏa, từng nói đến, không thể dùng. Màu xám trên bệ đá, Lê Uyên cảm thấy có chút phấn khởi, thử lâu rồi mới dừng lại. Nhìn về phía mộc lục, hắn lẩm bẩm, về phần thiên âm, 10 năm mới có thể nghe được một lần. Suốt một ngày dài, Lê Uyên không bước ra ngoài, cứ ở trong phòng đi qua đi lại, vừa thử nghiệm vừa nghiên cứu viên phù lục mới. Hô, Lê Uyên vút cổ tay, trên bàn đã chất đầy một sấp giấy, viết kín những thông tin khác nhau. Sau khi tinh thần lực của hắn được nâng cao, trí nhớ cũng trở nên sắc bén hơn, nhưng tự nhiên vẫn cần ghi nhớ mọi thứ một cách kỹ càng. Linh âm có giá trị và những tin tức liên quan đến người và vật. Càng có địa vị cao, võ công càng cao thì giá trị càng lớn. Linh âm lục có tính ngẫu nhiên rất lớn, nhưng khi nghe thanh âm, nó xuất phát từ ta làm trung tâm trong phạm vi nhất định. Phạm vi này có vẻ như càng sử dụng hương hỏa mạnh mẽ thì càng lớn. Tìm kiếm bí mật trong âm thanh của vạn vật, ta có thể lắng nghe tất cả. Liệu có phải không có giới hạn đối với người, thậm chí đối với sinh linh? Linh âm cần có môi giới từ kỳ chân và không nhất thiết phải dựa vào hương hỏa. Nhưng hiện tại, chỉ có hương hỏa là điều ta có thể sử dụng. Lê Uyên viết xuống những thông tin thu thập được từ không gian trưởng binh, dưới ngọn đèn hắn xoa huyệt thái dương, suy nghĩ, tổng kết lại các quy luật. Mặc dù tạm thời chưa nghiên cứu kỹ nguyên lý của trường âm lục, nhưng trong quá trình hồi tưởng, hắn đột nhiên nghĩ đến tà thần giáo, liệu tà thần giáo bói toán có phải cũng sử dụng nguyên lý tương tự? Hương hỏa tế tự, tà thần chỉ dẫn. Lê Uyên trong lòng tự hỏi, suy đoán một hồi, hắn thở dài, nhắm mắt lại lần nữa tiến vào không gian trưởng binh. Trên da dê, vân mộc lục hiện lên ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trong ánh sáng ấy có thể thấy một vòng màu lam mờ mờ. Lắng nghe bậc một thanh âm 200 lần, trưởng âm lục có thể tấn thăng. Trưởng âm lục tấn thăng so với trưởng binh lục có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần không ngừng lắng nghe âm thanh của thiên địa là có thể tiến hành tấn thăng. Chỉ một ngày trôi qua, trưởng âm lục đã có thể tấn thăng. 10 năm mới có thể lắng nghe một lần, thiên âm ấn nói càng sớm càng tốt, dùng này mới có thể tiến nhập làm lạnh. Lê Uyên không chút do dự, trước khi tấn thăng trưởng âm lục, hắn tự biết phải dùng ngay cơ hội này. Vạn nhất sau khi tấn thăng, nếu thiết lập lại thì sẽ khó mà có cơ hội nữa. Dùng. Lê Uyên vô cùng quyết đoán, khẽ đọc ý niệm, lập tức chọn lựa vận dụng cơ hội lắng nghe thanh âm của thiên địa. Ông, ánh sáng từ mộc lục chiếu rọi sáng bừng. Lê Uyên không phản kháng, để cho ánh sáng ấy bao phủ lấy mình. Một tiếng nổ mạnh từ trong lòng hắn vang lên, dường như chính là chiến minh từ trong nội tâm vỡ òa. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy tâm hải của mình cuồn cuộn, vô số tạp âm và biến hóa chen lấn, âm thanh vỡ vụn như muốn khiến hắn choáng váng. Lúc đầu, Lê Uyên còn định kháng cự, nhưng ngay khi tạp âm tràn vào, hắn không còn suy nghĩ đó nữa. Quá ồn ào, chỉ trong một sát na, Lê Uyên cảm giác như bản thân muốn nổ tung, oanh, một tiếng nổ lớn. Sau đó vô số tạp âm biến mất, Lê Uyên còn chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận một cỗ cự lực khổng lồ đẩy mình lên cao. Ông, Lê Uyên không thể kiểm soát bản thân, nhảy ra ngoài. Hắn trợn mắt nhìn quanh, chỉ thấy thân thể mình vẫn đang ngồi dưới ngọn đèn. Nhưng chính hắn lại như một chiếc lá cây bị cuồng phong cuốn đi, cơ thể không thể kiểm soát trôi dạt về phía mây xanh bên ngoài. Phòng ốc, rừng trúc, gò núi, quần phong, trong nháy mắt, mọi thứ đều bay lên trời xanh. Bốn phía ánh sáng biến đổi mạnh mẽ, khiến Lê Uyên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thần phách ly thể. Một ý niệm bất ngờ xuất hiện trong lòng Lê Uyên. Khi đã đạt đến cảnh giới tông sư, bước đầu tiên là thần phách ly thể. Từ xưa đến nay có không ít tông sư đã bị mắc kẹt ở bước này, nhưng hắn lại làm được sao? Lê Uyên vừa mừng lại vừa lo, nhưng khi ý niệm này chưa kịp thấu suốt, tất cả xung quanh bỗng nhiên ngừng chuyển động. Lê Uyên nhìn xung quanh, hắn cảm thấy như mình đã biến thành một trận gió âm, phiêu du trong một mảnh gò núi, thỉnh thoảng có chim bay qua, nhưng không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Đây là nơi nào? Lê Uyên còn đang nghi hoặc thì đột nhiên giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại và thấy mây mù cuồn cuộn, giữa chúng nổi lên một hình thù dữ tợn, nhưng lại có vẻ uy nghiêm và thần thánh. Một đầu rồng, một con thanh long bay lượn giữa mây xanh. Con rồng xanh đen khổng lồ này dài gần 100 mét, lớp vảy cứng như áo giáp thượng hạng, tỏa ra ánh băng lãnh. Lê Uyên nhìn thấy một vòng màu đỏ thắm. Thương thanh cầu long giáp bậc 9 thần giáp bản thân. Lê Uyên cảm thấy ngỡ ngàng, không biết nó tồn tại trong trạng thái gì, nhưng ngay sau đó một cảnh tượng xảy ra khiến lòng hắn chấn động hơn nữa. Ngang trong mây xanh, thanh long giống lên một tiếng dài, âm thanh vang vọng xa xôi như thể xé rách cả biển mây, truyền đi rất xa. Sau đó Thanh Long lao xuống, giống như một tia chớp xanh, trong chớp mắt đã vượt qua hàng trăm dặm, hóa thành một người đàn ông trung niên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áo giáp Thanh Long, người này đội tử kim quan, khoanh tay đứng trên đỉnh núi, thân thể hùng tráng, mỗi một tấc cơ bắp đều như được rèn luyện cho chiến đấu, lãnh khốc mà cường đại. Dù cách xa không biết bao nhiêu, Lê Uyên cũng cảm nhận được tâm thần rung động. Người hóa rồng, rồng hóa người. Dù đã nghe lão Hàn kể về việc tông sư sau khi thay máu đại, Thanh có thể biến hóa thành linh thú, nhưng tận mắt chứng kiến, sự tác động lại lớn lao hơn rất nhiều. Nhất là người trung niên này, trước mắt hắn là một con rồng khổng lồ trăm mét, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hình người. Người kia là ai? Lê Uyên chỉ thoáng nghĩ đến, thì lập tức nghe thấy danh tự của người đó. Mây xanh cuộn xoáy, ánh lửa bùng lên, một con linh cầm giống như ưng hay hạc, bay lượn trong biển lửa, vỗ cánh bay đến. Truy Dương huynh tới ngược lại là sớm. Linh cầm rơi xuống mây, biến thành một thanh niên áo trắng, khuôn mặt tuấn tú. Truy Dương, Xích Truy Dương. Lê Uyên chấn động trong lòng, cái tên này hắn không xa lạ gì. Phân Thư Lâu sở hữu những hào kiệt đứng đầu bảng, và người này xếp hạng thứ hai. Hắn là một trong những cường giả đỉnh cao của lục địa thần tiên, chỉ còn thiếu một chút nữa để đạt đến cảnh giới đại tông sư. Hào kiệt thứ hai, Xích Truy Dương, Thương Thanh Cầu Long Giáp, tuyệt đỉnh tông sư, cực phẩm thần giáp bây giờ. Lê Uyên bừng tỉnh, hắn nhận ra mình cũng đã đến gần đỉnh núi, khoảng cách đến Xích Truy Dương không còn xa, nhưng cũng không cảm nhận được gì đặc biệt từ phía sau. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hướng mắt nhìn về phía tuấn lãng thanh niên áo trắng như ngọc, Mộ Dung Thanh. Lê Uyên tự nhủ, có thể đứng cùng Xích Truy Dương, rõ ràng người này không phải là hạng tầm thường. Mộ Dung Thanh, hào kiệt đứng thứ 5 trong bảng, tuy trên người không có thần giáp, nhưng thanh thần kiếm hắn đang cầm lại là cực phẩm thần binh, thần hỏa phượng hình kiếm. Bậc 9, chuyện này, Lê Uyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng âm thanh thiên âm lại liên quan đến hai tôn tuyệt đỉnh tông sư. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy tò mò về mục đích của hai người này khi cùng nhau xuất hiện ở đây. Bảo tàng sư tiên mai danh ẩn tích đã hơn một năm, cho dù không chết, cũng đã trọng thương. Xích Trì Dương nói, ánh mắt u chìm. Trích Tinh Lâu đã điều động 12 sát thủ thiên hiệu để ám sát các đại tướng trong triều đình, Tĩnh Bình Ti quy mô ra tay. Mộ Dung Thanh tiếp lời, bên trong Trích Tinh Lâu đã hoàn toàn vắng vẻ, đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ có lấy được Bát Phương Tháp, chúng ta mới có thể thoát khỏi đây. Hai tôn tuyệt đỉnh tông sư liếc nhau, ánh mắt như muốn xuyên thấu. Lê Uyên cảm thấy hơi khó chịu, khí tức của hai người này quá mạnh mẽ, thật khó mà chịu đựng. Lão Long Đầu trước kia đứng thứ 5 trong bảng hào kiệt, nhưng hai người này, Lê Uyên tĩnh tâm lắng nghe cuộc đối thoại của họ, trong lòng thắc mắc, hai người này có phải đang muốn tấn công vào Trích Tinh Lâu? Tính toán thời gian cũng không còn bao lâu. Trên đỉnh núi, hai người dừng lại một lát, Xích Truy Dương tự nói rồi bước đi về phía trước. Mộ Dung Thanh khẽ mỉm cười và theo sau, bước về phía vách núi. Ông, Lê Uyên theo bản năng phiêu hốt đuổi theo, chỉ cảm thấy mình như xuyên qua một lớp màn mỏng khó thấy. Ngay sau đó, trước mắt hắn, dãy núi và biển mây đều biến mất, thay vào đó là một mặt đất rộng lớn. Trên đó là một tòa tháp vĩ đại, đứng sừng sững như không thuộc về thời đại này, cao đến mức không thể nào tưởng tượng được. Xúc Thông Thiên, Lê Uyên ngẩng đầu nhìn, tòa tháp cao này không biết có bao nhiêu trăm, bao nhiêu nghìn tầng, hắn không thể nhìn thấy tận cùng. Chỉ có thể thấy trên thân tháp là những ký tự cổ lớn như núi, một màu đen chói mắt, ánh sáng rực rỡ như tia sáng từ một thiên vạn huyền binh. Bát Phương Tháp, 11 giái, tuyệt đỉnh tông sư, thần kiếm, thần giáp, thiên vạn huyền binh. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhìn thấy nhiều thứ như vậy. Lê Uyên có chút hoa mắt, thần hồn hoảng loạn. Bát Phương Tháp à? Nhìn lên tháp cao, Xích Trì Dương tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Tần sư tiên không có ở đây, hôm nay, ai có thể ngăn cản ta? Sang giáp, giống như sấm rền từ dưới đất vang lên. Xích Trì Dương bước ra, biến thành một con rồng dài trăm thước, gầm lên một tiếng rền vang trời, rồi lao về phía Bát Phương Miếu. Mộ Dung Thanh cười một tiếng rồi ấn kiếm bước ra. Cả hai người này, Lê Uyên còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe thấy một loạt tiếng sấm vang dội. Đó là những mũi tên khổng lồ từ dưới đất bắn lên, bao vây Xích Truy Dương. Bát Phương Tháp phía dưới cũng có bóng người xuất hiện, có người bay lên trời, có người hét lớn. Đón địch là Xích Truy Dương và Mộ Dung Thanh. Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh, chỉ với các người hai tên phản đồ, dám đến Trích Tinh Lâu mà làm cản sao? Giang giác, cùng với tiếng gầm thét giận dữ, cảnh tượng trước mắt bị phá vỡ tan tành. Tiếng la hét, tiếng va chạm, tiếng chém giết, tất cả đều diễn ra nhanh chóng. Lê Uyên chỉ kịp nhìn thoáng qua, thấy một đám sát thủ mặt nạ Trích Tinh Lâu xuất hiện, mặt họ đều mang mặt nạ quái dị. Ông chỉ nhìn qua một cái, Lê Uyên đã lấy lại tinh thần. Hắn thở hổn hển, cảm giác như vừa ngâm mình trong nước lâu. Không phải là ảo giác, ta vừa rồi thần phách ly thể, hô hấp ngừng. Nếu không phải khí tức kéo dài, chắc đã bị nín thở rồi. Sau khi thở dài một lúc, Lê Uyên lại cảm nhận Mộc Lục và nghe thấy tiếng thanh âm khô khan, chất phác. Bát Phương Tháp dưới chém giết kịch liệt, tranh đoạt một kiện thiên vận huyền binh. Bát Phương Tháp bên trong tựa hồ ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa. Bát Phương Tháp hình như thiên vị một số người, đặc biệt là vào năm mới, vào giờ Tý ngày mùng 8 tháng 8. Vạn thú tọa vong, long ma tâm kinh. Mộc Lục trên tay hiện chữ như nước chảy, bình thường tin tức chỉ có một vài dòng. Nhưng lần này, thiên âm lắng nghe lại dài đến ngàn chữ. Lê Uyên vừa mới bắt đầu nhớ lại, sau đó hắn quyết định dùng giấy bút để ghi lại nhanh chóng. Một lúc lâu sau, khi thanh âm biến mất, Lê Uyên cũng viết xong dòng chữ cuối cùng. Hô, Lê Uyên xoa xoa mồ hôi trên trán, san sẻ cầm tờ giấy. Chưa khô mực, hắn viết khá lộn xộn, nhưng vẫn có thể nhận ra nội dung. Trên giấy là những điều hắn đã tổng hợp từ những thông tin có được. Bát Phương Tháp ở trong Trích Tinh Lâu, chủ nhân Trích Tinh Lâu là Tần Sư Tiên. Sĩ Truy Dương và Mộ Dung Thanh muốn chiếm Bát Phương Tháp, nhưng có người mắng họ là phản đồ. Long Ma Tâm Kinh dường như ở trong Bát Phương Tháp, thiên vận huyền binh này ẩn chứa bí mật gì? Có phải lời nói mèo hoặc là người hay không? Bát Phương Tháp có vẻ như chứa đựng rất nhiều hình người. Lê Uyên ngồi yên suy nghĩ một hồi lâu, sự tình này càng phức tạp hơn, và hắn biết mình đang vướng vào một mớ rối rắm không dễ giải quyết. Lê Uyên đặt tờ giấy xuống, nhíu mày nhìn vào giữa. Hắn không thấy quá nhiều đồ vật, nhưng có vẻ Lão Hàn sẽ không phải cũng ở đó chứ. Lê Uyên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cao. Hàn Thủy Quân đã để lại phong thư mơ hồ nói rằng hắn muốn đi tìm kiếm Long Ma Tâm Kinh. Môn võ công tuyệt thế này hiện đang ở trong Bát Phương Tháp, Lão Hàn đương nhiên cũng có thể đang ở đó. Trích Tinh Lâu là tổ chức sát thủ mạnh nhất thiên hạ, dù cho chỉ là một tổ chức vắng vẻ. Xích Truy Dương và người kia mục tiêu là Bát Phương Tháp, nếu không có vấn đề mới là lạ. Lê Uyên cảm thấy lo lắng một chút. Lão Hàn đâu phải là kẻ ngốc, chắc là sẽ không có vấn đề đâu nhỉ. Lê Uyên xoa nhẹ mặt, cảm thấy đầu óc mệt mỏi. Trong thiên âm này chứa đựng quá nhiều tin tức, hắn mơ hồ cảm thấy những tin tức này rất quan trọng với mình. Mùng 8 tháng 8, cái thời điểm này, ghi lại tất cả các mấu chốt. Lê Uyên trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cất tờ giấy lại. Lúc này tinh thần hắn thật sự mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để cảm nhận lại trường âm lục. Tấn thăng, ông, kèm theo một tiếng vù vù, Lê Uyên lại nghe thấy tiếng nổ. Trường âm lục tấn thăng không khác gì trường binh lục, chỉ trong vài hơi thở là xong. Bậc hai trường âm lục có thể lắng nghe thiên âm, năm năm một lần đã mở ra. Linh âm lục bậc hai lắng nghe bậc hai thanh âm 200 lần có thể tấn thăng bậc ba. 10 năm một lần biến thành 5 năm một lần. Thiết lập lại thời gian rồi à? Tốt, may mắn ta đã dùng thử trước, nếu không thì đã lãng phí một cơ hội. Lê Uyên dừng một chút, không cảm nhận thêm những thay đổi sau khi trường âm lục tấn thăng bậc hai, mà chỉ ngã đầu đi ngủ. Giấc ngủ này của Lê Uyên rất dài, khi tỉnh lại đã là buổi trưa. Hắn duỗi người, cảm thấy tinh thần lực rõ ràng tăng lên, dường như là vì thần phách đã tạm thời ly thể. Thần phách ly thể cửa này, xem như ta đã xách qua rồi. Lê Uyên nghĩ thầm, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bát Phương Tháp, Trích Tinh Lâu. Hắn ngồi trên giường, hồi tưởng lại lúc nghe thiên âm mà những kiến thức trong đầu dần sâu sắc, không khỏi cảm thấy xúc động. Sự kiện liên quan đến Trích Tinh Lâu và những vụ giết người tạo ra ảnh hưởng to lớn, và giờ đây sự ảnh hưởng ấy đã lan đến gần Trích Tinh Lâu. Chuyện này thật sự ảnh hưởng rất lớn, không trách được đạo chủ, các đường chủ lâu lâu không trở về, chấn động triều đình lại cực kỳ đáng sợ. Lê Uyên đứng dậy. Một khoảng thời gian dài, hắn đối với triều đình không có ấn tượng gì nhiều, chủ yếu là vì cảm giác sự tồn tại của nó không mạnh mẽ. Nhưng nếu xét theo vị thế của công chúa thiên hạ, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, triều đình vẫn còn là thế lực trên đạo tông. Nói cách khác, triều đình mới là thiên hạ đệ nhất tông môn à? Lê Uyên cảm thán một chút rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Con chuột con, chi chi, kêu lên, hôm qua nó đã bị treo nửa ngày. Lê Uyên lúc này mới nhớ ra, vội vàng xin lỗi và an ủi, đồng thời lấy ra một viên thượng đẳng bổ nguyên đan để bồi thường. Con hổ con kia vẫn chưa trở lại sao? Lê Uyên buông con chuột nhỏ ra, khẽ nhíu mày. Hôm qua, trong suốt 200 lần lắng nghe linh âm, không ít lần hắn đã thấy Bách Thú Sơn. Nói thật, gần đây Bách Thú Sơn có chút xung chuyển, chẳng lẽ là tiểu gia hỏa kia? Lê Uyên trong lòng bỗng dưng có một ý nghĩ càng cảm thấy khả năng này khá cao. Mặc dù con hổ con còn nhỏ, nhưng thực lực của nó cũng không hề yếu. Hắn liếc nhìn con chuột nhỏ, con chuột này nhanh chóng chạy vào trong tường động, chỉ chốc lát sau lại xuất hiện, có vẻ như rất gấp gáp, lúng túng bò ra ngoài, miệng kêu chi chi chi. Lê Uyên không nói gì, chỉ đóng cửa sân lại, rồi cầm lấy chùy đi đến Thuần Cương Phong. Lôi Âm Đạo, Tử Vân Châu, dãy núi hùng vĩ, không ổn rồi. Một con diều hâu vỗ cánh đáp xuống trên đỉnh đồi, sư câu nhảy xuống khỏi lưng chim ưng, ánh mắt đầy hoài nghi, kèm theo vẻ cảnh giác. Trưởng lão, chuyện này. Hắn quay đầu lại, nhìn diều hâu trên không, Vương Vân Viện đứng ở đó, chắp tay, khuôn mặt nhíu lại. Trước vào bí cảnh, thuộc hạ sẽ đi trước tìm kiếm. Dư Câu hơi khom người, không cần. Vương Vân Viễn bước nhẹ một bước, nhảy xuống vách núi. Dư Câu theo sát phía sau. Cả hai vừa bước ra khỏi vách núi, ánh sáng xung quanh biến đổi, họ rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bát Phương Tháp vững vàng đứng trên mặt đất. Ai? Ngay khi hai người tiến lại gần, một tiếng quát lạnh vang lên từ phía không xa, theo đó là một dãy kiếm khách mặc áo xám, trên tay cầm kiếm. Bước tới, là ta. Vương Vấn Viễn ngẩng đầu, trên mặt là chiếc mặt nạ chuột. Vương lão, kiếm khách kia hơi ngạc nhiên, kiểm tra lại thực hư lệnh bài rồi khom người. Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh, lợi dụng lúc các trưởng lão vắng mặt, đột nhiên nổi loạn, xâm nhập vào Bát Phương Tháp, thuộc hạ bất tài, Xích Truy Dương. Vương Vấn Viễn nhíu chặt lông mày, hắn thật sự phản bội sao? Hao Kiệt bản thứ hai, cầu lòng Xích Truy Dương. Dư Câu trong lòng giật mình, vị này danh tiếng lẫy lừng, tông sư. Lại là người của Trích Tinh Lâu, sao lại phản bội? Mấy vị trưởng lão đã vào trong tháp, chỉ là kiếm khách áo xám vừa báo cáo, vừa dẫn Vương Vấn Viễn vào tổng đàn bên trong. Bát Phương Tháp y nhi như một ngọn thần sơn, các công trình kiến trúc quanh nó tạo thành một tổ hợp, bên ngoài là cánh đồng linh điền rộng mênh mông, phòng chữ thiên sát thủ. Một góc linh điền, Hàn Thủy Quân vỗ vỗ lớp bùn đất trên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn người lão giả mặt chuột đang được kiếm khách áo xám dẫn vào. Trong lòng hắn khẽ động, Trích Tinh Lâu có 108 sát thủ, trong đó phòng chữ thiên có 36 người, là những người tâm huyết nhất của Trích Tinh Lâu. Nhưng dù vậy, vẫn có một số ít người ngoài. Thậm chí những sát thủ của phòng chữ thiên còn không biết danh tính của nhau. Thực tế, nếu không phải Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh phản bội, không ai biết được hai vị tông sư đỉnh cao này lại là sát thủ của phòng chữ thiên và lại xếp hạng rất cao trong số đó. Người này là ai? Hàn Thủy Quân nhíu mắt lại và cũng bước tới. Dưới Bát Phương Tháp, mấy chục sát thủ Trích Tinh Lâu đứng hoặc ngồi, mỗi người cầm dao kiếm trong tay. Vương Vấn Viễn ngẩng đầu nhìn tháp lớn, có thể thấy rõ ràng ánh sáng từ dưới lên trên, từng làn ánh sáng mạnh mẽ kéo lên. Đã vượt qua hơn 70 tầng Bát Phương Tháp. Vương Vấn Viễn nhìn về phía lão giả mặt chuột đang tiến về phía mình, nói: Vô Diện huynh nhiều năm không gặp. Vương Vấn Viễn, ngươi vẫn chưa chết sao? Vô Diện lão giả thanh âm rất lạnh, không có chút tình cảm nào, chỉ tay vào Bát Phương Tháp nói: Xích Truy Dương và Mộ Dung Thanh đều mang theo chữ thiên lệnh bài, không thể để cho họ tùy ý xông vào Bát Phương Tháp. Ngươi có biện pháp nào để đẩy lui họ không? Ngươi cũng đã nói hai người này mang theo chữ thiên lệnh bài, làm sao có thể đẩy lui được? Vương Vấn Viễn lắc đầu, trừ phi giáo chủ và hai phó giáo chủ quay lại, nếu không chỉ có thể có người đi trước họ một bước lên đến tầng nàn trở lên mới có thể áp chế và đẩy lui họ. Nhưng Vương Vấn Viễn ngừng lại, không cần nói cũng biết Xích Truy Dương và Mộ Dung Thanh là những cường giả vô cùng mạnh mẽ, võ công cực cao, lại nắm trong tay chữ thiên lệnh bài. Người đến sau muốn vượt lên trên họ, độ khó có thể tưởng tượng, không phải là không có biện pháp. Vô Diện lão giả đột nhiên mở miệng, giáo chủ trước khi rời đi đã giao cho ta quyền quản lý Bát Phương Tháp. Tuy ta không thể đẩy lui hai người này, nhưng ta có thể giúp người đến nàn tầng trở lên. Hắn nhìn về phía Vương Vấn Viễn. Nhưng ngươi thực sự tin rằng lên đến nàn tầng có thể đẩy lui hoặc trấn áp hai người này không? Chắc có thể. Vương Vấn Viễn không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn về phía một sát thủ Trích Tinh Lâu từng trước mặt nạ. Hắn không rõ những người này là ai. Có ai nguyện ý theo lão phu đi một chuyến không? Im lặng, dưới Bát Phương Tháp, một đám sát thủ hàng đầu đều nhíu mày. Bát Phương Tháp còn được gọi là Vô Tận Tháp, là nơi cất giấu nội tình thực sự của Trích Tinh Lâu, vừa ẩn chứa tạo hóa lại cũng giấu giếm sát cơ. Tại đây không ít người đã từng xông qua, nhưng có thể bước vào đến trăm tầng đã là hiếm. Ai dám thử lên ngàn tầng, chuyến này, dù thành hay bại, ai dám đi, ta sẽ chuyển Long Ma Tâm Kinh và cấp cho Long Ma Đại Đàn một viên. Vô Diện lão giả trầm giọng nói. Một người trong đám người liền bước ra, khẽ ngậm đầu, mặt như thép, lạnh lùng. Tu La. Vô Diện lão giả nhìn hắn, thân sắc dừng lại. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, chuyến này rất nguy hiểm, ngươi thật sự dám đi? Hàn Thùy Quân đặt tay lên mặt nạ, lạnh lùng đáp, có gì mà không dám. Trên cương phong, âm thanh rèn sắt vang lên liên tiếp. Trước rèn đúc đài, Lê Uyên nhìn bản vẽ cực phẩm Thu Thủy Kiếm. Mọi công tác chuẩn bị cho việc chế tạo cực phẩm danh khí đã hoàn tất. Với trình độ chế tạo binh khí của ta hiện tại, việc chế tạo cực phẩm danh khí vẫn có khả năng thất bại, và nếu thất bại, giá trị sẽ rất lớn. Lê Uyên tự nhủ, cực phẩm danh khí là loại binh khí đỉnh cao của thế tục, mạnh như Long Hổ Tự, đa số trưởng lão của họ chỉ có thể sở hữu binh khí cấp này mà thôi. Lê Uyên đang nhìn bản vẽ, xung quanh rèn đúc đài, một nhóm không ít người đã tụ tập, phần lớn là đệ tử của Thần Cương Phong, tất cả đều biết Lê Uyên chuẩn bị chế tạo cực phẩm danh khí, nên đến để quan sát. Long Hổ Tự nổi danh với thiên hạ đệ nhất đan tông, tuy chế tạo binh khí không quá nổi bật, nhưng có thể độc lập rèn đúc ra những tuyệt phẩm danh khí, chỉ có một vài người có khả năng làm được điều này. Đa chủ không thấy sao? Lâm Thính Phong đứng trong khu rèn đúc, thân thể trần trụi, trên mặt có một lớp dầu cỏ tranh lướt qua như làn sóng nhẹ, ánh mắt liếc nhìn Lê Uyên, đang bận rộn với công việc chế tạo binh khí. Đúc binh không phải luyện công, không có kinh nghiệm tích lũy, mà muốn tạo ra cực phẩm danh khí sao? Sau khi Long Tịch Tượng xuất quan, Lê Uyên gia nhập Thần Cương Đả, điều này Lâm Thình Phong không phản đối, nhưng trong lòng ông ta lại không quá kỳ vọng. Không phải Lê Uyên không có thiên phú, mà ngược lại, thiên phú của hắn quá tốt, thậm chí có thể trở thành một tông sư hạt giống thực sự. Liệu hắn có thể chỉ trong một thời gian ngắn rèn sắt đúc binh? Lâm Thình Phong không tin vào điều đó. Trên thực tế, Lê Uyên miễn phí chữa trị và chế tạo binh khí, đối với ông ta, đây chỉ là bước chuẩn bị để trở thành truyền nhân chính thức. Kẻ này thiên phú tuyệt đỉnh, lại đầy dã tâm, không lâu sau sẽ không còn ở lại Thần Cương Đả. Lâm Thính Phong hiểu rõ điều đó, nhưng nghe thấy những lời bàn tán sau lưng, ông không nhịn được mà quay đầu lại, thấy Lê Uyên thu bản vẽ lại, rồi cầm chùy lên. Ông, tiếng chùy vang lên, âm thanh mạnh mẽ đến mức khiến tất cả những người đứng quanh khu rèn đúc phải lùi lại. Chỉ nghe thấy tiếng chùy, toàn thân mọi người đều tê dại, giống như bị điện giật. Long Hổ Hồn Thiên Chùy, tiểu tử này nhanh vậy đã muốn luyện thành. Lâm Thính Phong hốt hoảng, con người co lại. Ông ta cũng đã học qua một phần của Long Hổ Hồn Thiên Chùy, nhưng khi ông ta luyện đến đại thành cũng phải mất 6-7 năm. Vậy mà tiểu tử này mới luyện có bao lâu? Hơn nữa, tiếng chùy này, Lâm Thính Phong thắc mắc. Còn Lê Uyên, sau khi vung chùy một lần nữa, động tác hơi chậm lại, mặt hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại sáng lên lạ thường. Hắn đã đánh sắt nhiều năm, nghe không biết bao nhiêu lần tiếng chùy, nhưng lần này, khi tiếng chùy vang lên, hắn lập tức nhận ra điều gì đó khác thường. Hắn tập trung cảm nhận qua linh âm lục. Mặc dù trên mộc lục không có chữ viết, nhưng qua cảm giác của hắn, âm thanh từ tiếng chùy này chứa đựng thông tin. Âm thanh chùy cũng là âm sao. Lê Uyên giật mình, thần hồn chấn động. Một lần nữa hắn vung chùy xuống, lần này hắn tập trung hoàn toàn, dù linh âm lục không phản ứng trực tiếp, nhưng hắn lại nghe rõ cái âm trong tiếng chùy này. Cái âm này đến từ trong tay hắn đang đúc chùy, cũng đến từ việc tập ngàn năm hàn thiết, hỏa hầu, lực đập, phản ứng, đặc tính vật liệu. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, cảm giác tiếng chùy này đối với hắn như đang thì thầm, như muốn truyền đạt điều gì đó. Có sự gia trì của trường binh lục, kỹ năng đúc binh của hắn đã đạt đến mức hoàn thiện. Điều duy nhất hạn chế hắn chính là khả năng kiểm soát hỏa hầu, và mỗi sự thay đổi nhỏ trong quá trình rèn đúc đều có ý nghĩa rất lớn. Điều này hoàn toàn là kinh nghiệm, chứ không phải chỉ có thiên phú mới quyết định được. Nhưng bây giờ, trường âm lục lại có thể có hiệu quả này sao? Cũng đúng, vạn vật đều rung động là âm, tiếng chùy cũng là âm. Nếu như vậy thì, lôi âm chẳng phải cũng là âm sao? Ý niệm này vừa mới tràn vào đầu, tim Lê Uyên bắt đầu đập thình thịch. Hắn không chỉ nghĩ đến những tiếng lôi âm đã lâu không nghe thấy, mà còn nghĩ tới hình dạng của nó. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng mây cuốn cuồng, tất cả những âm thanh đó, chẳng phải cũng là âm sao? Ông, Lê Uyên không ngừng động tác, đắm chìm trong từng tiếng chùy vang lên, mỗi tiếng cao vút lại càng cuốn hút tâm trí hắn. Những suy nghĩ của hắn cũng dần lan rộng. Những năm qua, hắn đã dựa vào trường binh lục, cho dù là hình phàm thú, linh thú hay cổ tượng, thậm chí là hình giao long, hắn đều có thể dễ dàng điều khiển. Duy nhất hắn chưa từng thay đổi, chỉ có thiên địa chi hình. Nhưng bây giờ, nếu như vậy thì sao? Thiên địa chi hình, tư duy của Lê Uyên phát triển đến điểm này, trong lòng hắn lập tức cảm nhận được. Tác dụng của trường âm lục này rất nhanh, sẽ vượt qua những gì hắn mong muốn. Một danh tiếng tuyệt phẩm, không phải một sớm một chiều mà có được. Lê Uyên nhìn ra ngoài, trời đã dần tối. Hắn tắt lò đốt, vác chùy trở về. Trên đường đi, tâm trí hắn vẫn mải miết suy đoán về trường âm lục. Những âm thanh chùy của người khác ta không nghe rõ lắm, nhưng hiện tại chỉ có âm thanh do chính tay ta đánh ra mới rõ ràng và linh động nhất. Có lẽ ta cần phải tấn thăng thêm vài cấp nữa. Lê Uyên suy nghĩ, cảm thấy khả năng này có liên quan đến cấp bậc của trường âm lục. Dù sao mới chỉ ở bậc 2, trường âm lục tấn thăng không phải quá khó khăn, chỉ cần không ngừng linh âm là được. Tuy nhiên từ bậc 2 lên 3 thì còn dễ, nhưng từ bậc 3 trở đi sẽ rất phức tạp. Nghĩ đến đây, Lê Uyên lại cảm thấy đầu óc đau nhức. 2-3 giai hương hỏa còn dễ dàng, nhưng 4-5 giai thì rất khó, 6-7 giai lại càng khó hơn. Tuy nhiên dù có khó khăn, hắn vẫn chắc chắn rằng trường binh lục mới là nền tảng của mình. Hương hỏa, Lê Uyên lẩm bẩm. Hoàng hôn buông xuống, đèn trong miếu đã sáng lên. Lê Uyên thỉnh thoảng cảm nhận được ánh sáng từ binh khí. Dù là miếu nhỏ nào, ít nhất cũng có 1-2 lưu hương. Việc thay cũ lấy mới còn phải tiến hành, nhưng ta nhất định phải ổn định con đường hương hỏa. Lê Uyên nghĩ trong lòng. Về lượng hương hỏa, triều đình và tà thần giáo đều là nguồn cung cấp lớn. Trước khi đến Thiên Đại Hắc, Lê Uyên trở lại sân nhỏ, tay chân nhanh nhẹn, hắn nấu một nồi linh mễ. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, linh mễ cũng không dư giả lắm, đây là dùng số lượng của Vương Huyền Ứng. Không trách được nội môn lại thịnh hành đánh cược đều dựa vào số lượng của đối phương. Lê Uyên nhai nuốt linh mễ, mùi thơm lan tỏa trong miệng. Hắn không cần bất kỳ món ăn kèm nào, chỉ ăn vậy thôi cũng cảm thấy rất thỏa mãn. So với đan dược, linh mễ ngon hơn nhiều. dược lực lại còn nhẹ nhàng, tuy quý và hiếm, nhưng không có khuyết điểm gì. Đáng tiếc không ai đến tìm ta đánh cược. Lê Uyên buông bát đũa, lấy ra linh âm sổ ghi chép. Mỗi lần linh âm, hắn đều ghi lại những thứ quan trọng. Hắn lật ra một tờ giấy. Đây là thông tin mà hôm qua hắn đã thu được sau khi sử dụng hết mấy đạo bậc ba hương hỏa. Trong thành Hành Sơn có một băng quỷ quái người chuyên chú vào việc thu thập hương hỏa. Trưởng âm lục có được tình báo khá lộn xộn. Tuy nhiên, nếu có thể tìm được một đầu mối có giá trị đối với hắn, thì có thể coi như bù đắp lại những gì đã bỏ ra trước đó. Đạo nha hương hỏa, dù cho không phải là do lão Long Đầu nắm giữ, thì cũng chẳng thiếu nơi nào. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, nhớ lại những thông tin liên quan đến hương hỏa. Liên quan đến hương hỏa, Long Hổ Tự cũng có những bí mật, nhưng hắn đã ít nhiều tiếp xúc với chúng. Triều đình sắc phong chư thần xây dựng miếu thờ, thụ lệnh hương hỏa trên toàn quốc, từ đạo cho đến huyện, nơi nào cũng có, các cửa và trấn võ đường đều phụ trách thu thập hương hỏa. So với thu thuế, hương hỏa mới chính là thứ mà triều đình nắm độc quyền, không cho phép bất cứ tông môn nào tham gia. Lê Uyên từng thấy qua một số ghi chép trong tàng thư lâu. Điều này có thể truy ngược về thời đại Vận Thái Tổ Bàng Văn Long, khi ông chia đất phòng hầu cho các tông môn, thì quy tắc này cũng đã được thiết lập. Những người có thể lập miếu thờ hương hỏa đều có quyền chiếm lấy đất phong của người khác, ngừng truyền thừa của họ. Quy tắc này không được công khai, nhưng suốt hơn 1.000 năm qua, không có tông môn nào dám vi phạm. Dù là Long Hổ Tự, cung phụng tổ sư miếu thờ, cũng chỉ có thể thực hiện trong phạm vi tông môn. Tuy nhiên, việc lập miếu là cấm kỵ, nhưng cướp đoạt hương hỏa trong bóng tối lại không bị cấm. Mặc dù Lê Uyên chưa từng nghe qua lời đồn nào về việc này, nhưng hắn cũng có thể nhận định rằng chắc chắn sẽ có không ít chuyện như vậy xảy ra. Những người dám động vào đạo nha chắc chắn không phải là kẻ dễ đối phó. Lê Uyên trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Hắn thật sự rất cần hương hỏa, dù là trưởng binh lục hay là trưởng âm lục đều cần đến. Đạo nha thu hương hỏa mỗi 3 năm một lần, nếu thật sự có thể lấy được sẽ giúp ích rất lớn cho hắn. Nghĩ lại, có lẽ sẽ có cơ hội để cải thiện tình hình của mình. Ân ổn thỏa một tay, rồi xem có thể hợp ra được thần trùy liệt hải huyền kình hay không. Nếu có thể làm chủ được thì càng tốt. Lê Uyên trong lòng tự hỏi, hương hỏa đương nhiên rất quan trọng, nhưng cũng không thể vì tham mà quên đi sự nguy hiểm, phải thận trọng và tránh sai lầm lớn. Có trưởng binh lục trong tay, lại có sự giúp đỡ của tông sư và ấn bộ luyện võ, chí ít là trước mắt hắn không thấy có khó khăn gì lớn. Bình thường mà nói, việc thu hương hỏa của đạo nha ít nhất cũng phải hoàn thành vào cuối năm trước, còn có thời gian. Những ngày qua, Lê Uyên đã lắng nghe được vài lần, biết đâu có thể thu thập thêm chút thông tin cụ thể. Còn lại, những thông tin về linh thảo mà hắn đã nhận được cũng có thể tìm kiếm thêm. Có quyết định trong lòng, Lê Uyên cất linh âm sổ ghi chép, đi, nuốt một viên kim thân đan và bước ra ngoài. Trăng sáng, sao thưa, sân viện yên tĩnh. Lê Uyên ngậm đầu nhìn lên bầu trời đêm, không có một đám mây nào, trời tỏ rõ, chỉ mong đừng có sấm sét đánh xuống. Việc rèn luyện hổ báo lôi âm vào tay không quá khó, ít nhất với thiên phú của hắn hiện tại. Môn võ này thuộc loại trung thừa đặc thù, nếu điều kiện đầy đủ, không nói đến nửa năm, chỉ cần một năm cũng có thể luyện thành đại viên mãn. Vấn đề là, điều kiện lại không thể nào thỏa mãn được. Hành Sơn đạo, thì không thiếu mưa, nhưng quanh năm suốt tháng, chỉ có khoảng 30 trận mưa lớn. Đó là cực hạn. Sấm sét cũng chỉ nghe được một vài lần. Dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng không thể nào cảm nhận được hình thái của sấm sét một cách trọn vẹn. Mùa đông mưa ít, dù có cũng chỉ kéo dài vài tiếng, có lẽ phải chờ đến đầu xuân năm sau mới có cơ hội. Lê Uyên cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự chờ mong. Việc tu luyện bách thú lôi long hắn vẫn kiên trì không bỏ, dù chưa thể đạt đến hình thái sấm sét và còn rất chậm chạp, nhưng những lĩnh vực khác vẫn tiến triển ổn định. Hiện tại, hắn đã tu luyện thành công 50 hình, trong đó hơn nửa số đó có thể kết hợp với lôi long, chỉ cần cảm ngộ được hình thái sấm sét, bách thú lôi long sẽ đột một mạnh mẽ, thậm chí có thể đuổi kịp lão Hàn. Cuối cùng, việc sửa đổi các hình thức cũng chính là để chuẩn bị cho bách thú lôi long. Hồ, trong viện, Lê Uyên suy nghĩ một lúc, cảm nhận được lực lượng từ kim thân đan dược đang khuếch tán. Một cảm giác mạnh mẽ và dữ dội khiến hắn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Long thiền, hồn thiên, hồn thiên. Lê Uyên cầm chùy, đứng vững như cọc gỗ, tay điều khiển hai thanh thần chùy, trong khi thân hình hắn di chuyển nhẹ nhàng trong sân. Hai môn tuyệt học cấp thung công bắt đầu vận hành trên người hắn. Hai thanh thần chùy gia trì, sức mạnh thiên phú của hắn trong việc sử dụng chùy đã đạt đến đỉnh cao. Mặc dù Long Thiện Kim Cương Kinh Cương Kinh không có tác dụng lớn, nhưng Long Hổ Hồn Thiên Chùy lại tiến triển rất nhanh. Với hiệu quả từ các chiêu thức, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, môn tuyệt học này đã tiến gần đến đại thành, sắp đạt đến viên mãn. Nếu không có tiến độ như vậy, hắn đã không dễ dàng muộn được Long Tịch Tượng và Nộ Tình Kê Trường trước đó. Hồ hô, chiếc chùy vung lên, phát ra tiếng như sấm, âm thanh giảm dần theo thời gian. Tiến động này phản ánh rất nhiều yếu tố, lực lượng, góc độ, sự trôi chảy và biến hóa. Lê Uyên nửa khép mắt lại, ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Tiếng vung chủy, âm thanh của khí lưu, tiếng ma sát của gân cốt, tiếng máu huyết lưu chuyển và cả âm thanh của khí nội tuần hoàn. Mọi âm thanh phát ra đều lọt vào tai hắn, tràn ngập trong tâm trí. Những âm thanh mà hắn thường nghe đã trở nên vô cùng sống động, linh hoạt, giúp hắn nhận thức rõ hơn về chủy pháp và cơ thể mình. Hắn có thể cảm nhận được từng lỗ hổng trong động tác và điều chỉnh tinh vi hơn. So với trước đây khi luyện công, tốc độ tiến bộ đã nhanh hơn gấp 3 lần. Cảm giác này thực sự là niềm vui ngoài mong đợi. Lê Uyên cảm thấy trong lòng bình yên, dù lực lượng từ kim thân đan dược vẫn mạnh mẽ, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện công. Thời gian dần trôi qua, vào đêm trước khi vật ngã lưỡng vong, một chiếc xe ngựa từ Long Nam Phòng tiến xuống, xuyên qua nội ngoại môn, tiến vào Hành Sơn Thành. Sư phụ, ngài bị thương nặng như vậy, có chuyện gì đệ tử không thể giúp sức, nhất định phải tự mình xuống núi sao? Trong xe ngựa, một nữ đệ tử thanh tú với khuôn mặt lo lắng hỏi. Trong không khí nặng mùi thuốc, Sở Huyền không ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt già nua của ông hiện lên một tia huyết sắc. Ông mở mắt, trong núi thanh vắng, không thích hợp dưỡng thương, thành phố sẽ thuận tiện hơn một chút. Giọng nói của ông yếu ớt, cực kỳ suy kiệt. Đệ tử, ngươi nên về núi đi, nếu không có chuyện gì cần thiết, thì về đi. Sở Huyền không nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nàng lập tức mặt tái xanh, quỳ xuống đất. Đệ tử không có ý gì khác, đi xuống đi. Sở Huyền không khoát tay, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Nữ đệ tử khấu đầu mấy lần, cuối cùng mới loạn choạng xuống xe. Cây đổ chó tôn tán. Sở Huyền không khẽ cười tự giễu, khóe miệng giật giật. Ông từ một tông sư đột phá, trở thành người được giang hồ kính nể, xưng là Long Môn Quan, có thể đẩy mạnh trời cao biển rộng, là hồng bá một thời, nhưng đến cuối cùng lại gục ngã, đầu rơi máu chảy, tinh thần đứt đoạn. Lão phu đã cố gắng rất nhiều, chỉ thiếu một bước nữa lại không thể vượt qua được. Ông hít sâu một hơi, thần sắc thay đổi, trong mắt bừng lên ngọn lửa bất cam. Để đạt được tông sư, ông đã chuẩn bị rất nhiều, tự tin có 5% chắc chắn, và thực tế ông gần như đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng khi huyết phách và thần hồn giao hòa, thần phách không thể ly thể, ông đã ngã gục trước cửa. Nếu có thêm một cơ hội nữa, cánh cửa này chắc chắn sẽ mở ra. Một ngụm chọc khí phun ra, Sở Huyền không ánh mắt sắc bén, xe ngựa đã đứng trước sơn môn. Sở sư huynh, đây là muốn xuống núi sao? Màn xe được vén lên, một người mặc áo trắng thêu vân thắp bách ôm kiếm đứng trước xe, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Sở Huyền không, sắc mặt tái nhợt. Long Hổ Tự, một khi đã là đệ tử chân truyền, ngoài sư môn nhất mạch, bất kỳ ai cũng đều có thể gọi là sư huynh đệ tương xứng. Dù cho Sở Huyền không lớn tuổi hơn người này một giáp, thì vẫn chỉ là tân sư đệ. Sở Huyền không ho khẽ một tiếng, ta muốn đi đâu, còn cần phải báo cáo với ngươi sao? Tất nhiên là không, Tần Văn Hoa lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ, Sở sư huynh thương thế nặng như vậy, sao còn muốn tự mình xuống núi, chỉ là một vài chuyện riêng thôi. Sở Huyền không cực kỳ suy yếu, nhưng thanh âm lại rất kiên quyết, lăng lệ, tân sư đệ, chẳng lẽ ngươi có nghi ngờ gì với Sở Mỗ? Nếu đúng như vậy, sao không thể cùng ta đồng hành? Lúc này Sở Huyền không hơi híp mắt lại, dù là tông sư chưa đạt, nhưng Tân Văn Hoa cũng cảm thấy một chút áp lực. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, hắn đã cười đáp lại. Tân Mỗ có một số việc vặt, nhưng nếu Sở sư huynh đã mời, thì đệ tử đương nhiên không dám từ chối. Ngươi, Sở Huyền không giận dữ. Tân Văn Hoa đã lên xe ngựa, rồi phân phó cho người lái xe, mắt nhìn chằm chằm bảo. Còn không đi sao? À nhé. Đệ tử kia luống cuống tay chân, vội vàng đánh xe. Trong xe ngựa, Sở Huyền không nhắm mắt lại, không nói gì. Tân Văn Hòa không để ý đến hắn, lặng lẽ lấy ra một gốc linh hương, châm lửa rồi thắp lên, xua đi mùi thuốc trong xe. Sở Huyền không vẫn giữ im lặng, mặt lạnh như băng, chỉ coi Tân Văn Hòa như không tồn tại. Tân Văn Hòa cũng không thèm quan tâm, lại lên tiếng hỏi. Sư đệ mạo muội hỏi một câu, Sở sư huynh ngươi một là chưa lập gia đình, hai là không nạp thiếp, dưới thân cũng không có con cái, không biết có chuyện gì muốn làm hay không? Sở Huyền không mở mắt ra, nhưng không giận, chỉ thở dài một hơi. Tân sư đệ, ngươi và ta ngày xưa không thù không oán, cho dù ngươi trước đây đã tổ chức tiệc chiêu đãi với Lê Uyên, lão phu cũng vẫn bán mặt mũi cho ngươi. Sau này ta không quấy rầy ngươi nữa, nhưng bây giờ lão phu trọng thương, sống không được bao lâu, mà ngươi lại như vậy báo đáp ta sao? Tân sư đệ, lời này của sư huynh nghe như người đang khi dễ ta vậy. Tân Văn Hoa hơi giật mình, trong lòng cảm thấy khó xử. Cái này không phải là vấn đề dễ giải quyết, nếu để lộ ra hắn sẽ gặp phiền phức, vì vậy chỉ có thể làm rõ. Mấy ngày trước có người tự mình sai người đưa phong thư trong nuôi. Nội dung trong thư sư huynh có nhớ không? Phong thư gì? Sở Huyền không hơi ngớ ra. Tân Văn Hoa nhìn hắn vẻ mặt nghi ngờ. Ngươi không biết sao? Sao vậy Tân sư đệ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Sở Huyền không đáp lại, giọng hơi lạnh lùng. Tần Văn Hoài nhìn thật sâu vào mắt hắn, rồi nói, nếu đoán không sai, phong thư đó chính là từ Tà Thần Giáo gửi đến. Tà Thần Giáo? Sở Huyền không đột ngột co rụt con ngươi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tân sư đệ, ngươi là sợ lão phu phản tông sao? Tà thần giáo không phải chuyện đùa đâu, sở sư huynh ngươi cũng là Long Ngâm Đường phó đường chủ. Hắn đã nghe nói về những việc đó rồi, quy củ của tông môn cũng như vậy, không phải ta cố ý khó xử ngươi. Tần Văn Hòa thở dài trong lòng, Sở Huyền không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nghe. Tần Văn Hòa tiếp tục, khi tông môn trọng thương, quy củ vẫn rất nghiêm khắc, điều này thật sự không hợp lý chút nào. Nhưng mỗi lần những quy củ đó bị phá vỡ, đều sẽ dẫn đến máu và nước mắt. Không chỉ Long Hồ Tự, mà các tông môn lớn khác, thậm chí các châu tông, phủ tông cũng có những quy định giống vậy. Không có gì là không thể xảy ra, nhất là Long Hồ Tự. Họ đã bị tổn thất rất nhiều, đời trước. Long môn chi chủ đã phản tông gia nhập tà thần giáo, biến thành trò cười trong đạo tông. Vậy sao tà thần giáo lại có thể vô thanh vô tức gửi phong thư đến? Có lẽ là khó. Sở Huyền không khẽ khục một tiếng, cảm xúc bắt đầu kích động. Lão phu sao có thể có quan hệ gì với tà thần giáo chứ? Quy củ là như vậy, sở sư huynh hẳn là hiểu rõ. Tân Văn Hòa nhắc lại. Tân Văn Hòa cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Thật ra thì chính hắn cũng không muốn làm những việc như thế này, vì nó sẽ tổn hại tình đồng môn. Nhưng hắn rất rõ ràng, vào lúc sinh tử, khi đối mặt với sự đe dọa khủng khiếp, nó sẽ thử thách lòng người. Thà cắt đứt ngay từ đầu, nếu không hắn cũng sẽ không xuất hiện. Lão phu hiểu rồi. Sở Huyền không thở dài, hình như trong chốc lát đã già đi mấy chục tuổi. Ông khoát tay, gọi đệ tử lái xe quay về. Về núi đi, tình báo có sai sót à? Tân Văn Hoa nhìn thấy vẻ mặt của ông, không khỏi nghi ngờ. Nhưng Sở Huyền không đáp lại nữa, cho đến khi về tới Long Ngâm Đường. Chẳng lẽ tà thần giáo đang chia rẽ? Tân Văn Hoa nghi hoặc. Tuy đã trở về nội môn, nhưng hắn đứng lại một lát rồi cũng rời đi. Người đi rồi. Trong viện, Sở Huyền không từ đầu đến cuối không xuống xe ngựa. Ông ngồi khoanh chân tĩnh tọa, mãi cho đến khi bóng đêm càng dày, xung quanh vắng lặng không người, ông mới đưa tay ấn một cái. Sang rắc, một tiếng vang lên, gầm xe vỡ ra. Ông nhẹ nhàng vươn tay, từ dưới đáy lấy ra một viên lệnh bài màu đỏ sậm, Thiên Linh Độ Nhân Bia. Ánh sáng hồng nhạt chiếu xuống, sắc mặt Sở Huyền không thay đổi không ngừng. Lệnh bài này ông đã từng thấy qua nhiều năm trước, nhưng khi đó ông thèm để ý. Nhưng bây giờ chỉ thiếu một bước nữa, nếu phải dừng lại ở đây, dù chết cũng không cam lòng. Sở Huyền không thì thầm trong lòng, nhưng lại có chút do dự. Sau một hồi chần chừ, ông từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền, định bói toán một quẻ cho mình, nhưng lại thu lại. Trong lòng đã quyết định, cần gì phải bói toán. Suy nghĩ đến đây, Sở Huyền không bóp nát viên Thiên Linh Độ Nhân Bìa, một vật mà chỉ có các cao thủ tông môn của tà thần giáo mới có thể sử dụng. Ông, ánh sáng hồng quang lóe lên rồi nhập vào cơ thể Sở Huyền không. Lập tức ông cảm thấy trong đầu vang lên tiếng oanh minh. Chỉ trong chốc lát, dường như ông nhìn thấy một luồng huyết sắc quang mang yếu ớt, ẩn hiện một sinh vật có thiên nhãn đáng sợ, đang chăm chú nhìn ông. Phụng làm thần, có thể sống trăm tuổi. Sở Huyền không trong lòng chợt hiểu ra, cảm nhận được ý chí của vị thần này. Tim, ngay tại Liệt Hải Huyền Kình Trì, Long Hổ Tự quy củ rất nghiêm, áp dụng cho cả nội môn và ngoại môn. Các đệ tử tạp dịch hàng năm sẽ phải tham gia một cuộc kiểm tra nhỏ, còn các đệ tử của toàn tông sẽ phải thi hạch lớn 3 năm một lần. Hôm nay gió tuyết rất lớn, Lê Huyền sớm dậy uống vội một ngụm nước rồi nhanh chóng chạy bộ hướng về Long Môn Chủ Phong. Thuần Cương Phong thuộc Hồn Thiên Đà, là một phần của Đại Long Môn. Các đệ tử mới vào môn sẽ tham gia khảo hạch ở Long Môn Chủ Phong. Đệ tử Thuần Cương Phong sẽ phải chế tạo binh khí trong suốt một năm, và Lê Uyên tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Hắn rất coi trọng cuộc khảo hạch này. Cũng không phải là việc khảo hạch bản thân quan trọng bao nhiêu, mà là những khảo hạch sau này, giống như là nhập môn năm thứ hai. Trước đó Lê Uyên đã sử dụng hết hạn mức linh đan, giờ đây hạn mức linh mễ cũng cần phải thiết lập lại. Long bảng xếp hạng thứ 40, mỗi năm chỉ có thể mua được 4 viên linh đan, linh mễ đạt mức 1.400 cân, thứ tự càng cao, đãi ngộ càng tốt hơn nhiều. Tiếc rằng hắn chưa thể lọt vào top 30. Trong gió tuyết, các đệ tử mới nhập môn của Long Môn đang tuôn về phía Long Môn Chủ Phong. Cước trình của Lê Uyên đương nhiên rất nhanh, hắn đi qua một tấm bia rồng và nhìn lên. Lê Uyên xếp hạng 39 trên Long bảng thông mạch, để lên được thứ 40 rồi lại cố gắng vượt lên trên đó không phải là điều dễ dàng. Lê Uyên quét mắt nhìn qua thứ tự trên Long bia. Trong hơn 10 ngày qua, hắn đã hoàn thành việc đúc khí mạch, Long Hổ Hồn Thiên Trì cũng đã đạt thành, và Long Thiện Kim Cương Kinh cũng có những thành tựu nhất định. Tiến bộ không nhỏ, nhưng hắn chỉ vừa đủ lọt vào vị trí thứ 40 mà thôi. Long bảng trên hội tụ các võ giả xuất sắc của Hành Sơn Đạo, đặc biệt là những thiên tài võ đạo siêu quân Bạt Tụy. Lê Uyên quan sát kỹ và nhận thấy một số cái tên quen thuộc, trong đó có Nhạc Trọng Thiên, một thiên tài xích long thể nổi tiếng ở Đức Xương Phủ, người xếp hạng 540 thôi. Kỳ danh của bảng lần này có cả Lâm Đông Bình, Môn Hùng, Hoa Khinh Vũ cùng những đệ tử nhập môn khác. Long bảng có hơn 600 người, không ai là kẻ yếu, ngay cả người xếp hạng cuối cùng trong phạm vi một quận cũng là người có danh tiếng, được coi là thiên tài võ giả, quần anh hội tụ. Lê Uyên cảm thấy có chút xúc động, nhưng cũng có thể lý giải được. Nó giống như việc kiếp trước của hắn, sau khi vào được đại học danh tiếng, những người bạn cùng phòng đều có thành tích rất tốt. Đây không phải là sự lui bước của bản thân mà là do hoàn cảnh thay đổi. 30 vị trí đầu trên lòng bảng có lẽ tạm thời không thể đạt được. Lê Uyên nghĩ thầm, dù cho hắn có thông mạch đại thành, cũng khó có thể chen chân vào 30 vị trí đầu, trừ khi hắn cảm ngộ được lôi hình và kết hợp bách thú lôi long với 50 hình. Nếu không, hắn chỉ có thể lần quẩn quanh vị trí trên 30. Nhưng nếu làm như vậy, có long sư hình ở trước làm gương, tôi sẽ dễ dàng hơn chút. Dù tốc độ của tôi có nhanh hơn hắn thì cũng sẽ có chút phiền phức. Lê Uyên suy nghĩ kỹ càng, không phải vì hắn lo lắng quá, mà vì những chuyện tương tự đã từng xảy ra ở thần binh cốc. Mặc dù khí phách của Long Hành Liệt không thể so với Thạch Hồng, nhưng Lê Uyên cảm thấy mình không cần phải tranh giành danh tiếng này. Dù sao, lòng bảng vẫn có những lợi thế nhất định, và hắn cũng chỉ muốn thử sức một lần. Long môn chủ phong nguy nga, hùng vĩ, trên sơn núi có một khu đất rộng, nơi không có lôi đài nhưng đã có không ít đệ tử giao thủ. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người luyện võ, còn lại đều tham gia các khảo hạch khác như rèn sắt, hái thuốc, luyện đan. Long Hổ Tự Ti là tông môn giang hồ, nhưng có một thế lực mạnh mẽ, giống như một triều đình, trong đó các khảo hạch không chỉ có võ công. Tổ chức này có 3 mạch, 9 đường, 54 đà, ngoài có 2 quân Long Hổ, trong bóng tối có rất nhiều thế lực, nó như một chiếc võng lớn, bao trùm toàn bộ hành sơn đạo, khống chế 4 châu, là nơi thực sự có quyền lực vô song. Theo cách hiểu của Lê Uyên, Long Bảng chính là sự bảo vệ và ma luyện đối với các đệ tử có thiên phú xuất chúng, giống như những tiến sĩ cập đệ sau này sẽ được đào tạo sâu ở Hàn Lâm Viện và sau đó được cử đi làm quan. Lê Uyên đi qua các khu vực khảo hạch, thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng quan sát kỹ hơn, trong lòng cảm thấy rằng mình đã hiểu rõ về mọi chuyện. Long Bảng liệt kê danh sách đệ tử dưới 60 tuổi, có nghĩa là chỉ cần thiên phú đủ tốt, Long Hổ Tự không ngại nuôi dưỡng đệ tử đến tận 60 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, mặc dù có những nhiệm vụ phải điều động, phần lớn cũng chỉ là để rèn luyện. Lê Uyên thầm nhủ, cơ chế bồi dưỡng nhân tài của Long Hổ Tự quả thực rất hợp lý, khiến người như Lê Đạo Gia rất hài lòng. Nếu là kiếp trước 60 tuổi ông đã sắp về hưu rồi, nhưng này tông môn nuôi dưỡng cả đời, đại ngộ này thực sự khó có thể tưởng tượng. Lê Sư Thúc, Lê Uyên đang đi dạo, thì nghe một giọng nói quen thuộc. Một người mặc áo trắng, vung hền ứng, chắp tay làm lễ, trên mặt tươi cười. Vương Sư Điệt. Lê Uyên gật đầu, hắn không có ấn tượng gì tốt về Vương Huyền Ứng, nhưng không thể phủ nhận người này luôn lễ phép. Nếu không phải vì sự cố gắng của hắn trong việc thực hiện linh mễ số định mức, có lẽ Lê Uyên đã nghèo rất mỏng tươi từ lâu. Sư Thúc, đệ tử đã mua xong linh mễ số định mức năm nay, 600 cân mùa đỏ, đã gửi tới tiểu viện của ngài. Vương Huyền Ứng hơi kính cẩn, có chút lo lắng, linh đan số định mức năm nay đệ tử vẫn chưa sử dụng, nếu ngài cần thì cứ việc phân phó. Lê Uyên nhìn hắn trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ mới một năm không gặp, một người mà trước đây còn phải được thúc đẩy mới chịu làm việc, nay lại có thể tự mình tiến bộ đến mức này, thật là không ngờ. Đệ tử còn có vài người bạn tốt, nếu sư thúc có nhu cầu, đệ tử sẽ nhờ họ giúp đỡ, cung cấp số định mức cho ngài. Vương Huyền Ứng hơi cúi đầu, có chút thấp thỏm, cảm thấy hơi lo lắng. Suốt hơn nửa năm qua, đặc biệt là sau khi Lê Uyên leo lên ba hạng trên lòng bảng, mỗi lần lên xuống, hắn đều tỉnh giấc trong nỗi hối hận và lo sợ. Vậy xin cảm ơn, Lê Uyên không từ chối. Bởi vì nhu cầu về linh đan của hắn rất lớn. Hơn nữa, nếu không nhận lấy lòng của người ta, ngược lại sẽ khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Không dám, không dám. Phùng Huyền Ứng thấy Lê Uyên nhận lời, trong lòng mới yên tâm hơn. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, đây cũng chưa hẳn là điều xấu. Hắn rất rõ ràng trong suốt nửa năm qua, việc kết giao với Lê Uyên có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho mình. Ai biết đâu chừng mình lại có thể nhân họa đắc phúc. Sau khi tiễn Vương Huyền Ứng đi, Lê Uyên tiếp tục tham gia khảo hạch. Đối với đệ tử thuần cương đà, khảo hạch chủ yếu là về rèn sắt, mà việc đúc binh khí của Lê Uyên không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, việc miễn phí chữa trị và chế tạo binh khí cho tông môn cũng giúp hắn không phải tham gia vào các nhiệm vụ khác. Nội môn đệ tử, mỗi năm hoặc nửa năm sẽ có nhiệm vụ điều động, những nhiệm vụ này có thể hoãn lại. Linh đan số lượng tạm thời không cần lo, linh mễ trước tiên cần phải mua lại. Linh mễ và linh đan đều là phải bỏ tiền ra mua, số định mức là cố định, dù là linh đan hay linh mễ đều phải tự lo liệu. Lê Uyên tính toán một chút, quyết định vẫn là ưu tiên mua linh mễ trước. Trước đó, Lê Uyên đã vay mượn từ Tân Văn Hóa 4 vạn lượng, thực tế chỉ còn 3 vạn 6 ngàn lượng hoàng kim. Hơn phân nửa số tiền này đã dùng vào việc chế tạo binh khí tại cửa hàng rèn binh khí, nên hắn tự nhiên phải tiết kiệm một chút cho các chi tiêu khác. Sau khi qua kỳ khảo hạch, Lê Uyên mua linh mễ rồi không dừng lại, mà trực tiếp xuống núi. Hắn vừa đúng lúc kết thúc công việc chế tạo cực phẩm thu thủy kiếm mà Tân Văn Hóa đã giao. Vương Huyền Ứng nhìn theo bóng lưng của Lê Uyên, trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Hắn đang định quay lại thì bỗng nghe một tiếng cười mỉa. Trước thì ngạo mạn, sau lại cung kính, làm người ta phải bật cười. Vương Huyền Ứng biến sắc, nhìn thấy một người mặc áo xám, tay ôm đao, cười lạnh. Người này không còn giấu giếm sự khinh bỉ nói: "Sư phụ trọng thương chưa đến một tháng, ngươi đã vội vàng đi tìm Lê Uyên để lấy lòng, ha ha, thật là buồn cười." "Buồn cười? Cao, Cao sư huynh?" Phương Huyền ứng mặt mày biến sắc. Người này chính là đại đệ tử của Sở Huyền Không, Cao Vạn Dung, một người đã từng đứng trong top 40 của Long Bảng hơn 10 năm trước. Nếu không phải vì tuổi tác, hắn chắc chắn có thể tranh đoạt vị trí trong top 30 cao thủ. Vương Huyền ứng muốn đi nhanh, nhưng lại bị Cao Vạn Dung ngăn lại. "Sư phụ muốn gặp ngươi." Cao Vạn Dung sắc mặt lạnh lùng, nhớ đến quy định nghiêm ngặt của Long Hổ Tự, trừ phi có cược, nếu không thì không thể tự tiện đánh nhau. Hắn nhìn Vương Huyền ứng một cái rồi nói thêm: "Ngươi mà muốn đánh cược thì cứ nói, nhưng nếu không thì không thể tự tiện hành động." "Sở đường chủ." Vương Huyền ứng trong lòng hoảng hốt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cao Vạn Dung quay lưng, nhìn về phía xa, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy bia đá của Long Bảng. Hắn khẽ mỉm cười, mới nhập môn chưa đầy một năm, đã leo lên được vị trí trong top 40 của Long Bảng. "Ta từng từ vị trí hơn 600 mà leo lên được hơn 40, nhưng phải mất gần 50 năm, đúng là tiểu tử này tài năng hơn người." Cao Vạn Dung nhìn Vương Huyền ứng, ánh mắt trầm xuống một chút, rồi quay người rời đi. Vương Huyền ứng do dự một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng đi theo, xùy, hơi khói bốc lên từ trong áo nước. Vươn cao mấy trượng, chút đài rèn Lê Uyên buông chiếc chùy xuống, trước mắt hiện lên một vòng sáng màu vàng. "Xong rồi." Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, mỉm cười. Ban đầu vì tay nghề chế tạo binh khí của hắn, việc chế tạo cực phẩm danh khí không hề dễ dàng, nhưng trưởng âm lục đã giúp hắn khắc phục được những hạn chế. "Đục bình thuật viên mãn." Lê Uyên nói thầm. Việc chế tạo ra cực phẩm danh khí chính là biểu tượng cho việc đạt đến đỉnh cao trong nghề đúc binh. Đến đây, tay nghề của Lê Uyên đã ngang tầm với Lôi Kinh Xuyên. "Xong rồi." Khói bốc lên, Tân Văn Hòa cũng nhìn thấy kết quả. Mặc dù hắn không hiểu về rèn sắt hay đúc binh, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm kiếm khách, hắn hoàn toàn có thể nhận ra một cây kiếm tốt hay xấu. "Chỉ mới hoàn thành một nửa," Lê Uyên nhắc nhở. "Sau khi vào nước lạnh, việc chế tạo cực phẩm danh khí đã hoàn thành được 6 phần, nhưng các bước tiếp theo sẽ khó khăn hơn. Dù vậy, đó chỉ là phiền phức chứ không phải điều gì quá khó khăn. Đến lúc này mọi việc đã hoàn thành." Tân Văn Hoa đưa tay cầm lấy thanh trường kiếm từ trong hỏa lô, nhẹ nhàng lắc một cái, âm thanh minh mượt như tiếng rồng. Dù thanh kiếm chưa được rèn luyện hoàn chỉnh, nhưng trên thân kiếm đã có những hoa văn sóng nước tuyệt đẹp. "Lê sư đệ tay nghề thật xuất sắc, may mắn không làm nhục mệnh." Lê Uyên cười đáp, thuận tay đóng lại lò lửa. Mặc dù trời vẫn còn sớm, nhưng sau khi chế tạo ra thanh kiếm tuyệt phẩm này, hắn không còn muốn tiếp tục rèn sắt nữa. "Từ nay về sau, không cần làm phiền sư đệ nữa." "Hảo kiếm, thảo kiếm, tay nghề của ngươi chỉ sợ không thua kém Lâm sư huynh." Tân Văn Hòa vuốt về thanh kiếm bán thành phẩm, có chút không nỡ buông tay. Hắn vốn đã có một thanh cực phẩm danh kiếm, nhưng khi mời Lê Uyên chế tạo thanh thu thủy kiếm này, hắn càng thêm yêu thích, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì cảm giác khi cầm kiếm. Cảm giác ấy tốt hơn cả hai thanh kiếm trước của hắn. Mặc dù cùng cấp bậc, nhưng độ phù hợp lại hoàn hảo. Cây kiếm này thật sự rất thích hợp với hắn. "Sư huynh thích là tốt rồi." Lê Uyên mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ khi chế tạo ra tác phẩm được khen ngợi. Đây là thanh kiếm đầu tiên mà hắn chế tạo ra đạt đến mức cực phẩm. Dù có một chút thô ráp, nhưng đây là tâm huyết của hắn. Trong quá trình chế tạo, ngoài việc có trưởng binh lục hỗ trợ, trưởng âm lục vào Hỏa Long kiếm cũng gia trì thêm. Kiếm tâm thông minh. Vì thế, thanh kiếm này Lê Uyên tự tin rằng không hề thua kém bất kỳ thanh cực phẩm danh kiếm nào. Tóm lại, cảm ơn sư huynh. Tân Văn Hoa tâm trạng rất tốt, nhưng cũng vội vã. Hắn nhanh chóng bước về phía sâu trong thần cơn đà để tiếp tục luyện tập, tìm kiếm tay nghề tốt nhất. "Chúc mừng Lê Sư Thúc. Cực phẩm danh kiếm rồi. Lê Sư Thúc quả là tài nghệ xuất chúng. Không thua gì đà chủ. Chúc mừng, chúc mừng." Tân Văn Hoa đi rồi, xung quanh lập tức có một đám nội môn đệ tử tiến lên chúc mừng, tán dương Lê Uyên. "Không phải chỉ là trường hợp cá biệt." Lê Uyên cười đáp lại, tiếp nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Sau đó hắn xách theo mấy chục thanh binh khí đủ loại trở về trụ sở. Hô hô. Vào lúc chiều tối, gió tiết lại bắt đầu lớn dần, các ngọn núi trong vùng Hồn Thiên Quần Phong chìm trong lớp tuyết trắng. Lê Uyên chậm rãi bước trên con đường núi, tâm trạng rất tốt. "Chỉ còn một bước nữa là đại viên mãn, ta sẽ có thể bắt đầu chế tạo thần binh. Dù rằng thần hòa hợp binh lô đã hợp ra thần binh rồi, nhưng tự tay chế tạo ra thần binh vẫn có ý nghĩa rất khác biệt. Thần binh tượng trưng cho địa vị, và ngay cả ở Long Hổ Tự, đó cũng là một tôn vị cao quý. Thật sự thành thần tượng thì có thể được ban thưởng mấy viên Long Hổ Đại Đan, chẳng phải thế sao?" Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, nhớ lại những lời đồn về viên đan có thể chữa lành vết thương của những người tu luyện tuyệt thế. Hắn không quên những người như Lão Lôi và Lão Kinh, những người đã giúp đỡ hắn trong quá khứ. Dừng lại trên một gò núi, Lê Uyên ngẩng đầu nhìn dãy núi mênh mông xa xa, rồi nhắm mắt lại, lắng nghe lẹ đêm gió tiết xít qua. Trong không gian trưởng binh, linh âm mộc lục hiện lên với một tia sáng mờ nhạt, cho thấy hắn đã sẵn sàng để tấn thăng lên bậc 3. "Ừm,